Lâm Tư Tư tái giá, liền tính nàng không nói, cũng có người khác nói cho Phương Hy Thanh nàng có khác nhi tử. Phương Hy Thanh từ nhỏ bá đạo, lại bị cha mẹ chồng cưng chiều, đối đi ở nông thôn Vệ Vân Khai khinh thường nhìn lại, nàng nguyên bản ngóng trông hai anh em liền tính không tương nhận cũng đừng làm địch nhân, hiện tại khen ngược. Lâm Tư Tư trượng phu Phương Kim An nhíu nhíu mày lại thực mau buông ra Vệ gia kia hải tử lại về rồi. Phương Hy Thanh hừ một tiếng còn mang theo ba cái hải tử, khẳng định siêu sinh. Hắn phía dưới không có đệ đệ muội muội, bởi vì trước năm nay hắn không cho phép cha mẹ tái sinh, kế hoạch hóa gia đình chính sách ra tới trước Lâm Tư Tư ngoại ý muốn mang thai, là hắn rời nhà trốn đi chính là buộc Lâm Tư Tư đem hải tử xóa sạch. Xóa sạch đứa bé kia cũng là cái nam hải, Phương Hy Thanh tâm cao hứng thật sự. Người đứa nhỏ này, nói chuyện như thế nào như vậy hướng Phương Lão Thái oán trách, một chút trách cứ ý tứ đều không có. Phương Lão gia tử nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Hỏi Phương Hy Thanh sự tình trải qua, thất vọng mà lắc đầu Hy Thanh, ngươi tính tình này khi nào có thể sửa sửa. Ra ra. Phương Hy Thanh bất mãn ngồi ở chỗ đó giận dỗi, hoàn toàn quên hắn vừa rồi chạy ra đi vì cái gì, thoáng nhìn Lâm Tư Tư kia thất hồn lạc phách bộ dáng càng thêm phiền chán. Mẹ, ngươi còn quản bọn họ làm gì, chính là một đám người nhà quê. Phương Kim An nhíu mày Hy Thanh, như thế nào cùng mụ mụ ngươi nói chuyện. Vệ Vân Khai nói như thế nào đều là đại ca ngươi, ngươi chớ chọc mụ mụ ngươi sinh khí. Toàn ra cơm nước xong đi ra ngoài, mới vừa đi đến đại đường gặp phải một người quen chính bồi người nhà ăn cơm, nhìn thấy Phương Kim An cười nói lao Phương, đây là ngươi nhi tử à, ai ra, vừa rồi đó là thật lớn khí thế a này chuyển ra đi không thể được. Phương Kim An tâm đế châm xuống, nhi tử này bắt nạt kẻ yêu tính cách cũng không biết giống ai, nếu là hắn diễn xuất bị chuyển tới đơn vị người lỗ thai. Kia đã có thể đến không được. Phương Hy Thanh nghe không chịu nổi tính tình, hung tợn chừng người nọ liếc mắt một cái, đi nhanh về phía trước đi ra ngoài, không thèm để ý người nọ. Kiều chủ nhiệm, ta này nhi tử chiều hư, thật là thực xin lỗi. Bị gọi Kiều chủ nhiệm người đạm đạm cười, không chậm trễ các ngươi công phu, ta hồi liêu đi. Phương Kim An không thể đứng ở đại đường cùng Kiều chủ nhiệm tiếp tục nói chuyện thiếm, bên cạnh xem kịch vui ánh mắt không ngừng đầu lại đây. Chỉ phải nhanh chóng mang theo cha mẹ cùng Lâm Tư Tư rời đi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mạm. Chương 75075. Chương 75. Vệ Việt là cái đối nhân tình tự cảm giác thực mẫn cảm hài tử, đi ra tiệm cơm, hắn nhỏ giọng nói mụ mụ, ba ba không cao hứng. Tống Nguyệt Minh sờ sờ hắn đầu nhỏ, an ủi nói ba ba không phải bởi vì ngươi, về sau chúng ta đi đường cẩn thận một chút, trong tiệm có rất nhiều người còn có xuyến thịt nồi, ngươi nếu là bị va chạm không phải việc nhỏ nhi. Biết không? Biết rồi. Vệ Việt trong lòng biết không được tốt. Ngươi cũng không cần sợ, có chuyện gì liền tới tìm chúng ta, chờ ngươi lớn lên liền sẽ không sợ. Vệ Việt gật gật đầu, cười rộ lên. Vệ Minh tiểu đại nhân tựa nói là người kia chơi nạo, ta không để ý tới hắn, ba ba đều cho ngươi hết giận. Vệ Vân Khai nghe bọn họ đối thoại, chiều Vệ Việt vây tay vừa mới gặp trước kia nhận thức người, không liên quan các ngươi sự. Đó là ngươi khi còn nhỏ nhận thức người sao Vệ Việt nhất châm kiến huyết. Đúng vậy, bất quá chúng ta cùng nàng đã không có gì lui tới, nếu là. Vệ Minh truy vấn nếu là gì. Vệ Vân Khai dừng một chút, mỉm cười nói nếu là về sau gặp phải coi như làm không quen biết, không cần cùng bọn họ nói lời nói. Hảo ta cũng không nghĩ lý người kia, quá nạo Vệ Việt người tiểu, nhưng lại có thể cảm thụ Phương Hy Thanh đối chính mình coi khinh, hắn trong lòng có điểm nói không nên lời cảm thụ. Nhưng có cha mẹ ở, hắn cảm giác an toàn mười phần. Người một nhà đều có chút mỏi mệt, dứt khoát trở lại tứ hợp viện nghỉ ngơi. Ba hải tử về đến nhà liền ngủ hạ, Vệ Vân Khai ngồi ở mép giường nhìn bọn họ ngủ say khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn nguyên tưởng rằng bất quá là cái kiêu ngạo cậu ấm, bọn họ cũng sẽ không ở kinh thành ở lâu. Ai cũng không sợ ai trực tiếp làm rõ cùng người tích cực, ai ngờ tưởng, thế nhưng là hắn chưa từng gặp mặt đệ đệ, thật đúng là châm trọng. Tống Nguyệt Minh phao một hồ trà, lá trà là tưởng đại phi đưa cho Vệ Vân Khai, nghe nói là vệ cử tồn tại khi thích nhất lá trà. Hai người ngồi đối diện uống xong một ly trà, Vệ Vân Khai cũng không nhíu mày, hà tất làm dâu ria người tới ảnh hưởng bọn họ một nhà tâm tình. Không có việc gì. Hắn chủ động thuyết minh, miễn cho Tống Nguyệt Minh vì chuyện này nhọc lòng ưu phiền. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, kia đến cho ngươi để cái tỉnh, nàng phỏng chừng còn sẽ đến. Vệ Vân Khai hiểu rõ nói tới liền tới, ngày thường chúng ta không nhất định ở nhà, quan trọng nhật tử nàng là sẽ không tới. Cũng đúng, Lâm Tư Tư muốn bận tâm là bên kia gia đình, hôm nay gặp phải bọn họ sự phỏng chừng không thể gạt được Phương gia, nàng sẽ không làm Phương gia không cao hứng sự. Mấy năm nay, bọn họ cùng tưởng ra vẫn luôn có thư từ lui tới, Lâm Tư Tư có đi tìm Lan Thẩm muốn quá bọn họ liên hệ địa chỉ, nhưng Lan Thẩm không có tự tiện quyết định, dò hỏi quá Vệ Vân Khai ý kiến liền cự tuyệt Lâm Tư Tư yêu cầu. Đánh kia lúc sau, Lâm Tư Tư không lại đi tìm Lan Thẩm, Lan Thẩm cấp Tống Nguyệt Minh tin oán giận quá Lâm Tư Tư nhẫn tâm, dặn dò nàng nhiều hơn an ủi Vệ Vân Khai. Tống Nguyệt Minh rõ ràng Vệ Vân Khai ý tưởng, hắn đương Lâm Tư Tư là người xa lạ, không xuất hiện ở trước mắt liền sẽ không nhớ tới người này tới. Lâm Tư Tư xuất hiện chẳng qua là một lần làm hắn nhớ tới năm đó bị vứt bỏ. Hắn không thích nhìn thấy Lâm Tư Tư. Nàng phóng không đầu nhìn nóc nhà phát ngốc. Vệ Vân Khai ở nàng trước mặt lắc lắc tay người cũng nằm xuống ngủ một lát đi. Đi lâu như vậy quá mệt mỏi. Tống Nguyệt Minh dựa vào ghế trên không núp nhích. Này xác thật vượt qua nàng ngày thường đi đường bước số. Nàng không muốn thừa nhận chính mình còn không bằng song bảo thai có sức sống sự thật. Ta cảm thấy ta còn là trước phao phao chân, thoải mái điểm. Vệ Vân Khai nhìn xem thời gian, ta cùng ngươi cùng nhau. Hảo A. Đoan lại đây phao cước buồn đảo thượng nước ấm, Tống Nguyệt Minh cởi ra giày, yên tâm thoải mái đem chân đặt ở hắn mu bàn chân thượng, thủy quá nhiệt, lập tức liền bỏ vào đi nàng không chịu nổi. Ngươi như thế nào thích dùng như vậy nước ấm? Tống Nguyệt Minh cứ theo lẽ thường phun tảo một câu. Từ kết hôn đến bây giờ, hắn phao chân thủy đều so với bọn hắn cao thượng 2-3 độ, ba hải tử đều không thích cùng hắn cùng nhau phao chân, nhưng Tống Nguyệt Minh thích, bởi vì như vậy không cần nàng đoan nước rửa chân. Vệ Vân Khai cào cào chóp mũi, nơi này có máy sưởi, xác thật không cần phải như vậy nước ấm, nhưng thói quen thành tự nhiên. Hắn đem chân đặt ở bên trong bất động, chờ thủy lạnh một ít, mới nói được rồi, ngươi bỏ vào đến đây đi, thiên lánh như vậy phao chân sẽ thực ấm áp. Gia Gia nói, hắn nói trước kia điều kiện không tốt, phao chân thủy nhiệt một chút chân mới sẽ không đông lạnh. Kỳ thật khi còn nhỏ hắn cũng không muốn dùng như vậy nước ấm, nhưng điều kiện xác thật thật không tốt, thời điểm xác thật muốn làm như vậy mới sẽ không đông lạnh chân. Tống Nguyệt Minh theo lời đem chân phóng tới nước ấm, cả người dựa vào ghế trên, thập phần không hình tượng, chờ chân phao thoải mái một ít, thế nhưng mơ màng sắp ngủ, chỉ nhận thấy được Vệ Vân Khai trước đem chân lấy ra đi, rồi sau đó liền đem nàng bế lên tới phóng tới trên giường, lại cho nàng lau lau chân. Cảm ơn đại nam tử hán, ngươi cũng ngủ đi. Nàng mơ mơ màng màng, xoay người lên giường bắt lấy chăn liền ngủ, bọn họ chính là khách du lịch, đơn giản như thế nào thoải mái như thế nào tới. Hảo! Nói là thực vây, Tống Nguyệt Minh ngủ 2 cái giờ liền đã tỉnh, đi ra ngoài vừa thấy, Vệ Vân Khai đang ngồi ở chỗ đó uống trà. Ngươi không ngủ. Vệ Vân Khai bưng lên cái ly chiều nàng ý bảo trà uống nhiều quá, ngủ không được. Bên ngoài sắc trời dần tối, Vệ Vân Khai nhìn xem thời gian đứng lên ta đi chợ bán thức ăn đi, trong nhà đồ vật không nhiều lắm, hai tử còn phải ăn một lần cơm chiều đâu. Hắn không lớn yên tâm Tống Nguyệt Minh một người đi ra ngoài, sợ nàng đối nơi này không quen thuộc, trong nhà khẳng định muốn lưu người nhìn hài tử. Tống Nguyệt Minh cho hắn lấy thượng tiền cùng phiếu, đề thượng một con bệnh tiểu thái dầu ngươi như vậy đều có thể trước tiên tiến vào lão niên sinh sống, đặc biệt giống về hưu đi chợ bán thức ăn đi dạo đại gia. Thật đến lúc đó ta khẳng định lôi kéo ngươi cùng đi, nhiều rèn luyện thân thể mới hảo đâu. Vệ Vân Khai ho khan một tiếng, bước đi tập tễnh hướng ra phía ngoài đi. Tống Nguyệt Minh cười thẳng không dậy nổi eo, cùng hắn đến ngoài cửa, vẫy vây tay lại giữ cửa quan, còn chưa đi đến phòng ngủ liền nghe được vệ chân nôn nóng kêu mụ mụ, nàng vội vàng chạy tới, đến chỗ đó vừa thấy, nếu không phải tới kịp thời, vệ chân liền phải khóc ra tới, tiêu chuẩn động tác đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khóc cái gì, mụ mụ này không phải tới, mau nằm đến trong ổ chăn đi, đừng cảm lạnh. Vệ chân vẫn là thực dễ nói chuyện, có mụ mụ ở chỗ này liền cảm thấy mỹ mãn, chờ mặc tốt quần áo mơ mơ màng màng ở trong sân qua lại đi bộ mới nhớ tới hỏi ba ba đi đâu vậy. Cho các ngươi mua đồ ăn đi làm, lại qua một lát chúng ta là có thể ăn cơm chiều làm. Vậy được rồi. Vệ Chân vui sướng chơi lên, song bảo thai so nàng vãn một chút, nửa giờ sau cũng lục tục lên, ở trong sân chơi con quay, bọn họ tuổi còn nhỏ, chơi không phải đặc biệt hảo, Tống Nguyệt Minh cũng không lớn sẽ, chỉ phải nghe bọn họ hỏi. Vệ Minh nhìn con quay chuyển không đứng dậy, ủ rũ cụp đuôi nói mẹ, ta ba gì thời điểm có thể trở về a? Tống Nguyệt Minh lắc đầu không biết, mau lạp mau lạp. Vệ Việt Tố cầu liền càng khó làm một ít, mụ mụ, ta muốn nhìn tivi, xem Tây Du Ký. Nơi này không có tivi, chờ chúng ta về nhà là có thể xem. Vậy được rồi. Song bào thai ngồi xổm chỗ đó bị Vệ Chân kéo tráng đinh chơi đóng vai gia đình, nghe nàng mơ hồ phân phối nhân vật, chính vội vàng đâu, có tiếng đập cửa truyền đến. Khẳng định là ta ba đã về rồi. Vệ Việt cấp giống giống chạy tới, muốn mở cửa. Tống Nguyệt Minh theo ở phía sau nói không cần cứ như vậy cấp, đã quên mụ mụ cùng các ngươi nói là, ta trước nhìn xem bên ngoài là ai. Bất quá này hoàng thành căn hạ an toàn thật sự, Tống Nguyệt Minh kéo ra môn xuyên, nhìn thấy người tới khi không phải thực ngoại ý muốn mỉm cười gật đầu Lâm nữ sĩ, lại gặp mặt. Lâm Tư Tư cùng năm ấy khác biệt không tính rất lớn, đều ở rất nhỏ chỗ, dáng người lược hiện mập mạp, khỏe mắt dần dần che kín tê văn, đôi lông mày mang theo khuôn mặt u sầu. Cửa mở trong nháy mắt nàng là mang theo chờ mong, đang xem thanh người tới sau lại thất vọng thở phào nhẹ nhõm. Khai Nhi đâu? Không thể không nói, Lâm Tư Tư thanh âm thực ôn nhu, nhưng chính là cái này ôn nhu người làm tận tuyệt tình tàn nhẫn sự. Tống Nguyệt Minh còn chưa trả lời, Vệ Việt từ nàng phía sau chui ra tới mụ mụ, không phải ba ba đã trở lại sao? Tiểu Nam Hải lớn lên không tồi, ăn mặc không tính đặc biệt xuất chúng, Lâm Tư Tư theo bản năng nhiều xem hai mắt. Dây tiếp theo đối thượng Vệ Việt bừng tỉnh đại ngộ chán ghét. Mụ mụ, chúng ta về nhà đi, ba ba một lát liền đã trở lại. Nho nhỏ nam tử hán trong lòng nhớ rõ trước mắt người này là giữa chưa gặp qua, cùng cái kia thực nạo đại ca ca cùng nhau người cũng không phải cái gì người tốt, rốt cuộc ba ba nói sao, không cần để ý đến bọn họ. Tống Nguyệt Minh ôm lấy nhi tử non nớt bả vai, theo lời đối Lâm Tư Tư nói Vân Khai không ở nhà, xin lỗi. Vệ Minh cũng đi tới. Nhìn đến Lâm Tư Tư còn hướng ra phía ngoài thăm dò xem một cái, để ngừa có cái gì người xấu cùng lại đây, cùng Vệ Việt tương tự khuôn mặt nhỏ thượng đều là phong bị. Lâm Tư Tư lúc này mới chú ý tới bọn họ tương tự chỗ, kinh ngạc hỏi bọn họ là song bào thai. Đúng vậy. Tống Nguyệt Minh không muốn cùng Lâm Tư Tư nhiều lời, nhưng cũng sẽ không nói cái gì tàn nhẫn lời nói. Lâm Tư Tư thoạt nhìn tùy thời tùy chỗ đều sẽ giả khổ tình, nàng tổng không thể đi theo diễn kịch. Làm sợ hài tử liền không hảo. Nếu là nói làm Tống Nguyệt Minh cấp Lâm Tư Tư lưu một phần tôn trọng, nàng tôn trọng gần là hờ hững coi chi, Lâm Tư Tư an an phận phận ở phương gia sinh hoạt không tốt sao. Lâm Tư Tư đối Tống Nguyệt Minh toát ra tới thái độ thực bị thương, cắn răng hỏi ta tìm Khai Nhi có việc, làm ta vào đi thôi. Tống Nguyệt Minh đứng không nhúc nhích xin lỗi, ta không thể làm ngươi tiến vào, sẽ làm sợ hài tử. Cũng sẽ lầm đạo hài tử người này là nhà mình khách nhân. Lâm Tư Tư đáy mắt tích tụ tức giận, bất quá là cái ở nông thôn phụ nhân, dựa vào cái gì như vậy đối nàng hít sâu một hơi, lạnh như băng nói ta dù sao cũng là Khai Nhi thân sinh mẫu thân, ngươi đừng ỷ vào cho hắn sinh mấy cái hài tử là có thể như vậy đối đại ta, ngươi tính. Ta xem như minh bạch quý công tử vì sao nói chuyện như thế càn rỡ, nguyên lai hắn thân sinh mẫu thân động bất động liền phải nói như vậy, ngài thật lớn khẩu khí. Tống Nguyệt Minh liền kia phân hờ hững đều cấp ném xuống. Vô vô hải tử bả vai, ý bảo bọn họ đi về trước. Đi nhìn thật thật, đừng làm cho nàng khái. Song bào thai không yên tâm, nhưng bọn hắn nghe lời, lui ra phía sau một bước đứng ở trong viện, nếu là có cái gì, tùy thời đều có thể đi ra ngoài đứng ở mụ mụ bên người. Lâm Tư Tư vô cớ nhớ tới kia một năm, Tống Nguyệt Minh cũng là như thế này không đem nàng xem ở trong mắt, đáy lòng tức giận càng tăng lên, thậm chí quên mất tới mụ, giơ lên tay liền phải đánh người. Đứng ở chỗ ngoặc chỗ, ly đại môn hai bước xa Vệ Vân Khai đồng tử đột nhiên co rụt lại, bước đi đến Lâm Tư Tư phía sau nắm lấy nàng giơ lên tay đủ rồi. Lâm Tư Tư cả kinh, quay đầu nhìn đến ở vào nãi liền đứng ở bên cạnh người, dây tiếp theo bị hắn thật mạnh buông ra nắm tay. Nếu ngươi tiếp tục ở ta ra môn trước náo sự, tin hay không ta hiện tại khiến cho công an lại đây, lại thỉnh cái phóng viên đưa tin một chút ngài phương phu nhân hành động. Khai Nhi. Là nàng trước đối ta không tôn trọng ta là mụ mụ ngươi A Lâm Tư Tư tràn đầy ủy khuất mà nói. Vệ Vân Khai nắm chặt trong tay giỏ dao để tay Lâm nữ sĩ, thỉnh ngươi nói cẩn thận, từ ngươi tái giá thời điểm ngươi liền không có tư cách lại tiến này tòa tứ hợp viện. Hơi hơi tạm dừng lúc sau, hắn lại nói ngươi vừa rồi nói gì đó ta đều nghe được rõ ràng, nàng nói không sai, cũng chính là ta tưởng nói. Lâm Tư Tư lòng tràn đầy hụt hẫng nhi khai nhi, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi đừng làm cho như vậy. Vệ Vân Khai nhíu mày, thay đổi một cái xưng hô nói ta không cần, chúng ta một nhà đều không cần, phía trước ta chưa bao giờ đi quấy rầy Phương Phu Nhân, cũng thỉnh Phương Phu Nhân về sau đừng tới quấy rầy chúng ta, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi. Hắn thập phần chán ghét Lâm Tư Tư như vậy nhu nhược tính cách, mày nhăn lại phảng phất tất cả mọi người thiếu nàng, phụ thân liền phải phí thượng mọi cách tâm tư đi lấy lòng nàng. Khai nhi, ta không có đừng ý tứ, mấy năm nay ta tới nơi này tìm ngươi, ngươi một lần đều không ở, ngươi hiện tại quá thế nào, này phòng ở như thế nào vẫn luôn không Lâm Tư Tư hỏi thực dồn dập. Vệ Vân Khai bỗng nhiên nghĩ đến không thể tưởng tượng một chút, mang theo một mặt buồn cười. Hỏi ngươi nên không phải là tới khuyên ta bán đi tứ hợp viện đi Phương gia nghèo đến muốn cho ngươi làm người trong kiếm điểm tiền trà nước sinh sống. Hắn cũng không chảo phúng ý tứ, nhưng lời này thực sự không được tốt nghe, đặc biệt ở phân biệt ra Lâm Tư Tư kinh ngạc biểu tình, kết luận vừa mới đoán không sai. Tống Nguyệt Minh ở một bên nghe đồng dạng kinh ngạc, chẳng lẽ Vệ Vân Khai ra cửa mua đồ ăn đều có thể gặp phải người môi giới. Hắn lời nói cũng không phải đột phát kỳ tưởng, từ bọn họ một nhà trụ đến tứ hợp viện bắt đầu. Hàng xóm người môi giới đều mượn cơ hội hỏi qua lời này tứ hợp viện không thường trụ vì cái gì không bán rớt, ước chừng cũng là nhiều năm như vậy lần đầu tiên nhìn thấy chính chủ. Lúc ấy bọn họ cũng chưa đương hồi sự, tứ hợp viện liền nhiều như vậy, kinh thị giá nhà đều ở tiêu chướng, nhiều đến là kẻ có tiền tưởng mua tứ hợp viện, trăm triệu không nghĩ tới Lâm Tư Tư cũng muốn làm người môi giới. Nay tứ hợp viện là Phương phu nhân cái đinh trong mắt sao, ước gì nó chạy nhanh đổi cái chủ nhân. Ước chừng ở Lâm Tư Tư trong lòng, tốt nhất bán đi tứ hợp viện, Vệ Vân Khai lưu tại ở nông thôn không bao giờ phải về đến kinh thị tới, như vậy liền sẽ không thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng từng có một cái ly tâm nhi tử, làm nàng như ngạnh ở hầu. Hai người kẻ sướng người họa, làm Lâm Tư Tư mặt mũi không còn sót lại chút gì, nàng có một khắc nói lắp, đối thượng Vệ Vân Khai đôi mắt lại không lời nào để nói, chỉ có thể cứng đờ giải thích các ngươi không thường lại đây. Đem tứ hợp viện đổi đi mua thành đường phòng ở cũng hảo. Nay liền không có gì nhưng nói. Vừa vặn, song bào thai từ trong môn ló đầu ra, thấy Vệ Vân Khai trở về thật cao hứng từ trong môn ra tới ba ba, chúng ta về nhà nấu cơm đi, chúng ta đói bụng. Vệ Minh đi túm Vệ Vân Khai tay, Vệ Việt lôi kéo Tống Nguyệt Minh, hai người còn thực chán ghét chiều Lâm Tư Tư trận trắng mắt. Hai người thuận theo mà đi theo song bào thai về nhà tới. Tứ hợp viện đại môn lại lần nữa bị đóng lại, ai cũng mặc kệ Lâm Tư Tư đứng ở ngoài cửa muốn làm gì, dù sao nàng sớm muộn gì đều phải đi. Trong viện, song bào thai đã ở sung sướng hỏi ba ba, chúng ta ăn cái gì nha? Vệ Chân tỉnh lại chưa thấy được ba ba, lúc này cũng thực nhiệt tình vây lại đây, nhìn thấy Vệ Vân Khai từ giỏ rau lấy ra tới bốn xuyến đường hồ lô, hưng phấn mà vô vô tay ba ba, ta muốn ăn. Nhìn bọn họ, cái gì phiền não cũng chưa. Vệ Vân Khai đem bốn xuyến đều giao cho Vệ Chân trong tay thật thật, ngươi cấp chúng ta phân đi. Hi hi hi, chỉ có bốn xuyến xem muội muội như thế nào phân. Vệ Việt che miệng cười trộm. Vệ Chân giơ bốn xuyến đường hồ lô cũng man mệt, hai xuyến đưa cho song bảo thai ca ca mới đằng ra tay tới một tay lấy một chuỗi, đưa cho Tống Nguyệt Minh một chuỗi, một khác xuyến muốn giao cho Vệ Vân Khai thời điểm đống nhiên ý thức được cái gì. Nàng dơ kia một chuỗi đường hồ lô không dám tin tưởng chạy đến giỏ rau chỗ đó nhìn nhìn, xác định chỉ còn lại có nàng trong tay này một chuỗi đường hồ lô, thử thăm dò nhìn về phía Vệ Vân Khai, mắt to đều là chờ mong. Vệ Vân Khai như thế nào nhẫn tâm cô phụ nữ nhi chờ mong, lắc đầu nói ba ba không yêu ăn đường hồ lô, ta cùng mẹ ngươi ăn một chuỗi là được. Hắn xác thật không thế nào thích ăn toàn khẩu đồ vật, cho nên mua bốn xuyến. Vệ Chân thực yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nghị nghị vẫn là dơ đường hồ lô đưa tới Vệ Vân Khai trước mặt ba ba người ăn một cái. Cho ngươi ăn một cái, dư lại nàng liền có thể ngờ vực an lý đến. Vệ Vân Khai cắn rất một viên sơn tra, che lại lương tâm khen hảo, thực ngọn. Vệ Chân vui mừng bắt đầu ăn đường hồ lô, song bảo thai cũng rất có hiếu tâm đưa qua làm hắn ăn. Đường hồ lô phía trên xuyến sơn tra là lớn nhất viên, Vệ Vân Khai cho bọn hắn mua quý nhất, càng là cái đỉnh cái đại. Hắn căng ra đầu cắn xuống dưới hai viên, ba hải tử đều cao hứng. Tống Nguyệt Minh giơ đường hồ lô ra vẻ thiên chân nói Vân Khai, bằng không ngươi cũng ăn một cái, ta ăn không hết đâu. Vệ Vân Khai hảo bất đắc dĩ lộ ra khẩn cầu ánh mắt, lại ăn một viên, hắn không sai biệt lắm ăn xong một chuỗi đường hồ lô. Chúng ta vẫn là bắt đầu nấu cơm đi, muốn ăn cái gì? Ngươi không phải đều lấy lòng sao, tưởng cho bọn hắn bộc lộ tài năng bái, buổi tối liền thỉnh vệ tiểu gia cấp chúng ta làm mì trộn tương đi. Tống Nguyệt Minh nửa câu sau bỗng nhiên học phát thanh khang, đem ba hải tử cho cười, cười ngửa tới ngửa lui. Mụ mụ, vệ tiểu gia là ai a? Đi hỏi các ngươi ba ba, còn có ăn đường hồ lô thời điểm đừng chạy, cái thẻ không cần đặt ở trong miệng. Biết rồi. Cơm chiều Vệ Vân Khai phát huy tận hứng, bốn người đều thực nghề tình ăn không ít, bất quá bọn họ đường hồ lô đều dư lại một nửa, đều đặt ở trong chén lưu tại ngày mai buổi sáng lại ăn. Chờ hai tử đều ngủ hạ, Tống Nguyệt Minh còn không có cái gì buồn ngủ, cùng Vệ Vân Khai cùng nhau ngồi nói chuyện, trong phòng ấm áp hòa hợp. Vệ Vân Khai bỗng nhiên giang hai tay cánh tay đem nàng ôm lấy, hô hấp lâu dài. Ngươi ngủ lạp? Không có. Tống Nguyệt Minh tò mò ngẩng đầu, kia đây là làm sao vậy? Vệ Vân Khai không nói gì, ngược lại buộc chặt tay, nói giọng khàn khàn từ ngươi, ngươi còn nhớ rõ song bảo thai như thế nào có không? Uy, chúng ta chính là ở phòng khách đâu. Hơn nữa hai cái trong phòng đều ngủ hài tử. Chúng ta đây đi thư phòng. Trong thư phòng có một bộ bàn ghế. Hắn có chút gấp không chờ nổi muốn nàng, lôi kéo nàng tay ôm lấy chính mình, muốn hết sức điên cuồng. Nguyệt Minh, nàng nói không sai, ngươi có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Nàng cho hắn một cái ra, đối hắn như vậy hảo, hắn tuyệt đối thần phục cùng nàng. Tống Nguyệt Minh dồn dập hô hấp gian nghe thế sao một câu, có như vậy trong nháy mắt phảng phất nhìn đến có long trọng pháo hoa ở trước mắt không ngừng nở rộ. Mụ mụ như thế nào còn không có tình a? Ngay cao chiếu. Vệ Chân nhỏ giọng cùng Vệ Vân Khai nói nhỏ, Vệ Vân Khai bình tĩnh tự nhiên cho nàng mặc tốt áo đông quần đông, nắm nàng tay đến bên ngoài tới, cầm lược vụng về cấp khuê nữ sơ bím tóc nhỏ, lúc sau rửa mặt mạt hương hương, đều ăn qua cơm sáng, lại mang theo song bảo thai chơi con quay. Tống Nguyệt Minh ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ, trong tiềm thức biết khuê nữ bị Vệ Vân Khai ôm đi, mới không có một đinh điểm cố kỵ. Chờ nàng chân chính tỉnh lại đã là giữa trưa, người một nhà đi bên ngoài ăn cơm trưa. Mặt trời lên cao không trung bay lên bông tuyết, người một nhà đi cảnh điểm chụp ảnh, từ từ nhàn nhàn một chút đều không nóng nảy. Kinh thị Tết âm lịch so tiểu huyện thành náo nhiệt rất nhiều, tứ hợp viện các nơi đều dán lên câu đối xuân, đêm giao thừa náo nhiệt lại thanh tịnh. Ba hải tử rỗi tay muốn tiền mừng tuổi, Vệ Vân Khai một người cấp hai khối tiền, nhận lấy ba ba cấp, lại đi tìm mụ mụ muốn, Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra một người cấp hai khối, chờ thêm đại niên mùng một, chiếu ba hải tử vươn tay. Tới, đem tiền cấp mẹ thu, trở về nhà dùng các ngươi tên khai cái sổ tiết kiệm, cho các ngươi đem tiền mừng tuổi hoa không xong tiền tiêu vặt tồn đi vào. Ba hải tử ngoan ngoãn nộp lên, Tống Nguyệt Minh ở Vệ Vân Khai trước mặt cơ cơ thu tới tay 12 đồng tiền, cười phá lệ khoe khoang. Vệ Vân Khai nhún nhún vai, cũng không có cấp hải tử bên vực kẻ yếu. Bọn họ ở chỗ này không cần đi cái gì thân thích, đi tưởng ra bái cái năm. Lại đi hai nhà quen biết có lui tới nhân gia liền xong việc, tiết âm lịch cũng không thiếu tới kinh thị du khách, bọn họ như cũ mang theo hải tử biên dạo vừa ăn, qua sơ sáu liền chuẩn bị thu thập đồ vật trở về. Về sau còn nghĩ đến sao? Ba hải tử đồng thời gật đầu, kinh thị náo nhiệt hảo chơi, về sau đương nhiên muốn tới chơi, chẳng qua bọn họ vẫn là càng thích trong nhà, vô cùng cao hứng đi theo cha mẹ đi ngồi xe lửa. Chờ xe thúc đẩy thời gian. Tống Nguyệt Minh y theo hứa hẹn đi xuống chụp được tới 3-4 chương xe lửa ảnh chụp, trở lại thùng xe liền thấy song bảo thai cấp đến không được. Đây là làm sao vậy? Vệ Vân Khai buông tay bọn họ sợ xe lửa thúc đẩy ngươi còn không có đi lên, đều sốt ruột hỏng rồi. Tống Nguyệt Minh ôm bọn họ hôn hôn, an ủi nói ta nhìn thời gian đâu, khẳng định sẽ đi lên cùng các ngươi cùng nhau về nhà, yên tâm đi. Ba hải tử vốn dĩ liền không thiếu cảm giác an toàn, vừa rồi chỉ là lo lắng mà thôi. Chờ xe lửa khởi động, lại khôi phục bình thường, vui vui vẻ vẻ chơi đùa, chờ đêm dài bắt đầu ngáp bị cha mẹ thúc giục lên giường ngủ. Kinh thị phương gia. Lâm Tư Tư ngồi ở dưới đèn phát ngốc, trưởng phu bên ngoài xã giao còn không coi trở về, cha mẹ chồng đều ở phòng khách xem TV, nàng một người ngồi ở chỗ đó phảng phất nhập định, trầm tư sau một lúc lâu, nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một con đồng hồ. Đây là đính hôn thời điểm Vệ Giang đưa cho nàng, nàng chỉ dùng 10 năm sau. Mặt sau 10 năm sau đều là đặt ở ngăn tủ chỗ sâu trong, liền Phương Kim An cũng không biết nàng còn cất giấu này khối biểu, nhiều năm như vậy nàng rất ít đi tứ hợp viện, từ biết được Vệ Vân Khai trở về, nàng mỗi lần đi tứ hợp viện trở về đều sẽ mơ thấy Vệ Giang, hắn săn sóc cùng nhu tình, còn có hắn ngẫu nhiên chất vấn, hỏi nàng bị phán cùng nhẫn tâm. Tứ hợp viện bị người chiếm dụng những cái đó năm là nàng nhẹ nhàng nhất. Mẹ! Phương Hy Thanh đẩy ra phòng ngủ môn. Lâm Tư Tư lập tức điều chỉnh tốt biểu tình Hy Thanh, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không đi tứ hợp viện? Ta chính là đi xem. Phương Hy Thanh cắn chặt răng răng, biểu tình căm giận, ngươi nếu là lại đi tứ hợp viện, ta liền nói cho bà bà cùng nãi nãi. Hắn còn tuổi nhỏ đã biết được nên như thế nào đối phó hắn thân sinh mẫu thân. Đối mặt nhi tử uy hiếp, Lâm Tư Tư gật đầu thỏa hiệp hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đi qua, bọn họ đã đi rồi, mấy năm nay sẽ không lại trở về. Ừ, không trở lại mới hảo đâu. Phương Hy Thanh lẩm bẩm một câu, lại giữ cửa cấp đóng lại, lưu Lâm Tư Tư một người ở phòng ngủ phát ngốc. Không bao lâu, Phương Kim An say khướt đã trở lại, Lâm Tư Tư chạy nhanh từ phòng ngủ đi ra ngoài, lại thấy đến Phương Kim An giơ lên bàn tay đi đánh Phương Hy Thanh, nàng cùng cha mẹ chồng đều đi ngăn đón, rồi sau đó liền nghe được Phương Kim An hùng hùng hổ hổ nói ta như thế nào sinh ngươi cái này không biết cố gắng nhi tử, ai cho ngươi tư bản ở bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, cái này hảo, liền bởi vì ngươi một câu, ta nắm chắc vị trí cũng chưa, ta thật là đời trước thiếu ngươi. Hắn là hạ tàn nhẫn tay, Phương Hy Thanh trốn tránh đều không kịp, đáy lòng đối Vệ Vân Khai hận ý càng nhiều, nếu không phải Vệ Vân Khai còn có nhà hắn cái kia nhi tử, Phương Kim An như thế nào sẽ động thủ đánh hắn. Vệ Việt hung hăng đánh cái hắt xì, Tống Nguyệt Minh vội vàng sờ sờ hắn cái chán, không giống như là phát sốt bộ dáng, nhưng vẫn là có chút không yên tâm. Buổi tối có phải hay không Đặng Chan? Vệ Việt lắc đầu không có, khẳng định không có. Tống Nguyệt Minh âm thầm lắc đầu, không biết nên nói như thế nào hắn mới hảo, chỉ có thể miệng uy hiếp ngươi nếu là bị cảm, trở về nhà ta khiến cho ngươi uống canh gừng đi. Vệ Việt ghét nhất ăn gừng, đối canh gừng càng là kính nhi viễn chi, bởi vậy vẻ mặt đau khổ, ngoan ngoãn đem áo đông mặc vào, thành thành thật thật ngồi ở hạ phô qua lại lắc lư chân. Mẹ, xe lửa khi nào mới đến? A Vệ Minh hiếu động, hừng đông lâu như vậy đều ăn qua cơm sáng, xe lửa còn chưa tới trạm, hắn có điểm không cao hứng. Tống Nguyệt Minh nhìn xem thời gian, xe lửa thượng bà báo quá bởi vì ban đêm co tạm dừng, muốn trễ chút một tiếng rơi mới có thể đến, chỉ phải kiên nhận an ủi còn có một giờ là có thể đến, không nên gấp gáp, người ba ba không phải cho ngươi mua tranh liên hoàn, trước nhìn xem cái kia được không. Vệ Minh bỗng nhiên hưng phấn lên ta đều cấp đã quên. Các ca ca xem tranh liên hoàn, Vệ Chân vẻ mặt đau khổ chiều Tống Nguyệt Minh vươn tay mụ mụ, ta tưởng kéo xu xú. Đến, Tống Nguyệt Minh mang theo nàng đi buồng vệ sinh. Cũng vừa lúc gặp phải một nữ nhân từ bên trong ra tới, hai người đối diện cười, nữ nhân sắc mặt lược hiện tái nhợt, Tống Nguyệt Minh không có hỏi nhiều, mang theo Vệ Chân giải quyết vấn đề sinh lý, chờ cấp hài tử đưa trở về, chính mình lại qua đây. Ai biết ra tới thời điểm lại gặp phải kia nữ nhân, nàng lộ ra cái ngượng ngùng tươi cười muội tử, hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi có bao nhiêu mang giấy vệ sinh sao, ta cái kia không chuẩn, ở trên xe tới, ta băng vệ sinh giấy vệ sinh cũng chưa nhiều mang. Nàng nói xong lại vội vàng bổ sung một câu ta cho ngươi tiền, không bạch muốn. Có thể ở thời điểm này cứu mạng, muốn giá cao nàng cũng nguyện ý ra. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ thật xảo. Từ túi áo móc ra tới một cái ta vừa vặn không cần phải, cho ngươi đi, không cần tiền. Nữ nhân tân tĩnh vừa thấy là băng vệ sinh đại đại tùng một hơi, vội không ngừng nói lời cảm tạ quá cảm tạ ngươi, bằng không ta hôm nay chết chắc rồi, muội tử, kia cái gì, ngươi còn có dư thừa không ta ra tiền mua ta này muốn đi phía nam, còn có một ngày đa tài đến, cũng không biết có thể mua được giấy vệ sinh. Ngươi nếu là có dư thừa bán cho ta hành sao tiền cùng phiếu ta đều có. Hành à, ngươi chờ lát nữa đến tam thùng xe tìm ta là được, ta còn có thừa 7-8 phiến, đều cho ngươi đi. Tân Tĩnh liên tục gật đầu hảo hảo hảo, cảm ơn muội tử, ngươi thật là ta ân nhân cứu mạng. Tống Nguyệt Minh bật cười, loại này quẫn bách nữ nhân đều có thể lý giải, nàng trước làm Tân Tĩnh đi trước buồng vệ sinh, rồi sau đó trở lại thùng xe đem dư lại băng vệ sinh móc ra tới nhét vào trong túi. Cùng Vệ Vân Khai lên tiếng kêu gọi lại ra tới. Tân Tĩnh sợ tìm không thấy nàng, từ buồng vệ sinh ra tới liền hướng thùng xe chạy tới, ánh mắt kia cùng thấy ân nhân giống nhau như lúc. Vừa lúc chung có giường nằm hai bên cũng chưa người, Tống Nguyệt Minh đem băng vệ sinh đưa cho nàng, Tân Tĩnh trực tiếp từ trong túi móc ra tới 2 khối tiền đưa cho nàng, ngạnh muốn nàng nhận lấy. Không được, ngươi này 2 khối tiền đều đủ lấy lòng mấy bao. Tân Tĩnh chống bỏi tựa lắc đầu, mang theo một cổ như chút được gánh nặng nói, muội tử, ngươi không biết, ta thiếu chút nữa cho rằng muốn không mặt mũi gặp người, ngươi nhận lấy đi. Tống Nguyệt Minh còn không có tới kịp nói cái gì nữa, Tân Tĩnh lại hỏi, thứ này ở đâu mua, cùng ta trước kia dùng không giống nhau. Ta chính là làm cái này, có cái nhà máy, cho nên ngươi thật không cần cho ta nhiều như vậy tiền. Tống Nguyệt Minh đem tiền còn cho nàng. Tân Tĩnh liền không lại chối từ, vậy lúc ấy ta chiếm ngươi tiện nghi, thật không nghĩ tới. Lại tác đi xuống chính là nàng khoe khoang tài đại khí thô, vẫn là tính. Muội tử, các ngươi nhà máy điện thoại nhiều ít, có thể hay không cùng ta nói hạ ngươi máy nhắn tin dãy số, nói không chừng ta đến lúc đó tìm không thấy thứ này, còn có thể tìm ngươi đâu. Tống Nguyệt Minh để lại trong xưởng làm công điện thoại, Tân Tĩnh tâm vừa lòng đủ cùng nàng cáo biệt. Tống Nguyệt Minh trong lòng cảm thấy là lạ, lần trước ở trên xe Vệ Vân Khai gặp được Tần Lâm, lần này gặp gỡ Tân Tĩnh, lần này sẽ không cũng cùng sinh ý có quan hệ đi, nhân ra còn cái gì cũng chưa nói. Tống Nguyệt Minh cũng không có nghĩ nhiều, khai thác thị trường là sớm muộn gì sự tình, không phải dựa vào này một người là có thể thành công. Trở lại giường nằm vị trí, Vệ Vân Khai đã ở xuống tay thu thập đồ vật, bọn họ chờ lát nữa liền phải xuống xe. Xe lửa ngừng ở tiểu huyện thành thời gian không nhiều lắm, bọn họ cần thiết trước tiên chuẩn bị. Mụ mụ, ngươi vừa rồi làm gì đi? Lạp Vệ Chân ngồi ở trên giường, chân ngắn nhỏ căn bản với không tới mặt đất, còn mang theo tràn đầy lên án. Tống Nguyệt Minh buông tay mụ mụ đi về đúc cờ, ngươi xem hiện tại không phải đã trở lại sao? Vệ Vân Khai lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Khuê nữ vừa rồi vì cái gì không muốn làm hắn thu thập đồ vật. Lên xe một lần xuống xe một lần, này ba hải tử đều phải tìm ngươi, cùng ta giống nhau là nửa khắc đều ly không được ngươi. Tống Nguyệt Minh không sau khi nghe được nửa câu, vừa muốn hỏi giống nhau gì. Nhưng xe lửa sắp đến trạm, hai người bọn họ đều đã quên tiếp tục đi xuống nói. Bọn họ đến mang theo hải tử xuống xe, trở về mang đồ vật so đi khi còn muốn nhiều. Nhưng tới rồi càng quen thuộc địa phương liền không như vậy lo lắng hải tử, ba hải tử cũng thói quen ngồi xe lửa, xuống dưới liền ngoan ngoan đứng đắng người, không có chạy loạn loạn nhảy. Trở lại đã lâu trong nhà, nơi nơi đều là lạnh lẽo, vừa tài bị đưa đến Tô gia làm Tô Diệu Vũ hỗ trợ dưỡng một trận. Vệ Việt vào cửa thói quen tính kêu vừa tài, kêu xong mới biết được nó không ở. Mụ mụ, chúng ta gì thời điểm đem vượng tài tiếp trở về? Tống Nguyệt Minh lười nhác vươn vai làm mụ mụ nghỉ một lát nhi liền đi, được không? Vệ Việt không có cưỡng cầu, bởi vì hắn cũng cảm thấy mệt, đi vào nhà chính trực tiếp ngã vào trên sofa, phảng phất lặn lội đường xa trở về giống nhau. Vệ Minh cùng Vệ Chân học theo, sôi nổi nằm xuống. Mang về tới đặc sản lễ vật, cùng với xuyên qua quần áo hành lý đều phải lấy ra tới thu thập, quần áo phóng tới máy giặt, đặc sản phân biệt phóng hảo, hai đại nhân còn vội vàng. Song bào thai đã nhịn không được cầm đồ vật đi theo tiểu đồng bọn khoe ra. Tống Nguyệt Minh chọn một ít đồ ăn vặt theo chân bọn họ cùng đi hồ ra, hồ đại nương vui dạo dực cảm tạ lại tạ. Bọn họ đi kinh thị phía trước, cùng quen thuộc hàng xóm chào hỏi qua, lại quá không lâu liền phải dọn đi, đại gia yêu cầu mang cái gì, đều khả năng cho phép hỗ trợ làm xuống dưới, cũng coi như là như vậy nằm ở chung xuống dưới một phần tạ lễ. Cấp các gia đưa đi đại mua đồ vật, Tống Nguyệt Minh đang chuẩn bị nấu cơm, Hồ Đại Nương làm xong bảo thai mang về tới 7-8 cái mới ra nồi hòe hoa nhiệt bánh bao, bọn họ lánh nồi lánh bếp liền cơm đều không cần làm. Tống Nguyệt Minh đi cảm tạ, trở về nhịn không được nói cũng không biết bên kia hàng xóm thế nào, nơi này hàng xóm thật tốt ta. Đừng không nói, chính là hài tử đi nhân ra trong nhà chơi cũng có thể yên tâm. Vệ Vân Khai lười nhác vươn vai, không lớn xác định nói hẳn là đều còn hành. Năm trước chúng ta trang hoàng phòng ở nhân gia cũng đều chưa nói cái gì. Bất quá lúc ấy là đưa quá đồ vật. Tống Nguyệt Minh thực mau đã thấy ra xe đến trước núi át có đường, chờ dọn qua đi liền biết rồi. Sơ 8 trở về, sơ 9 về nhà mẹ để bắt đầu thăm người thân, Tống gia vẫn là bộ dáng cũ. Lúc này đây đối khuê nữ đi kinh thị, Hoàng Chi Tử đã biểu hiện phi thường bình tĩnh. Dù sao không cần ở khuê nữ trước mặt khoe ra, đến lúc đó cùng hàng xóm khoe khoang là được. Ngày thường sơ nhị về nhà mẹ đẻ, Tống gia đều là quận cũ ế, bởi vì Tống gia con dâu cũng đi về nhà mẹ, hôm nay phá lệ náo nhiệt, Tống Uy Uy cũng ở chỗ này, nhưng chưa thấy được Tống Kiến Cương cùng Ngô Tú Tú, Tống Nguyệt Minh thuận miệng hỏi Hoàng Chi Tử. Hoàng Chi Tử ý cười kỳ quái, tránh đi Tống Uy Uy, lặng lẽ nói sơ bảy liền đi rồi, nghe nói cùng Ngô Tú Tú nhà mẹ đẻ mượn điểm tiền. Tống Nguyệt Minh lúc này mới hiểu được, trong lúc nhất thời không lời gì để nói, Hoàng Chi Tử là có điểm vui sướng khi người gặp họa, nàng không thích Ngô Tú Tú, mừng rỡ thấy Tống Kiến Cương hố Ngô ra người. Bất quá những việc này Tống Nguyệt Minh là quản không được, đơn giản mặc kệ không hỏi quay đầu cấp hài tử phát tiền mừng tuổi, Hoàng Chi Tử cũng xuất tiền túi cấp cháu ngoại ngoại tôn nữ phát tiền. Ăn ăn uống uống một ngày từ nhà mẹ đẻ trở về, sơ mười, Vệ Vân Khai đến đi Ngụy Thủy Thôn, năm nay chưa cho Ngụy gia hài tử mang thứ gì, nhưng có cấp Ngụy Căn Sinh mang thuốc lá, hơn nữa một ít ăn tết quà tặng, Tống Nguyệt Minh rất ít trở về, đi thăm người thân lấy bình thường quà tặng, một nhà năm người đi cỏ cơm ăn không lớn thích hợp, mà hài tử khi còn nhỏ cũng không làm cho bọn họ đi qua, Ngụy Căn Sinh có đôi khi sẽ làm Vệ Vân Khai đem tiền mừng tuổi mang trở về. Năm nay song bảo thai nháo cùng Vệ Vân Khai cùng đi chơi, Tống Nguyệt Minh cũng không như thế nào ngăn đón, chỉ là dặn dò Vệ Vân Khai ngươi kỵ mổ tỏ cẩn thận một chút, không thể uống rượu, hai ngươi ôm chặt ba ba, đừng khai nhanh như vậy. Vệ Việt nhảy bắn từ Tống Nguyệt Minh trước mặt đi qua mụ mụ, ngươi hảo lại nhải. Ân ngươi nói cái gì? Ở mẫu thượng đại nhân uy áp dưới, Vệ Việt nhanh chóng sửa miệng mụ mụ, ta đã biết, ba ba cũng biết. Vệ Minh bĩu môi lưu hữu, ngươi vốn dĩ liền không nên như vậy nói. Ngươi xem, hiện tại bị phê bình đi. Vệ Việt nhíu nhíu cái mũi muốn cùng ca ca cái cọ, Vệ Vân Khai đem xe máy đẩy ra, ho khan một tiếng nói các ngươi nếu là lại xảo đi xuống, chúng ta liền không cần đi qua. Đi đi đi. Song bảo thai cao hứng bỏ lên trên xe máy, hưng phấn mà cùng muội muội vây vây tay, bọn họ mới không để bụng đi nhà ai đâu, quan trọng nhất là ngồi trên xe máy cùng ba ba đi ra ngoài chơi. Vệ Chân hừ một tiếng, đưa lưng về phía các ca ca, nàng mới không muốn đi ra ngoài đâu, thời tiết quá lạnh. Nguyệt Minh, đi rồi. Hảo. Tống Nguyệt Minh nắm Vệ Chân về nhà, nhẹ giọng hống nàng mụ mụ mang ngươi xem tranh liên hoàn, hôm nay sở hữu tranh liên hoàn đều là ngươi. Vệ Chân lập tức cười, gật đầu nói tốt. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 6475479 56 ơ ơ mạm. Chương 76076. Chương 76. Ngụy Thủy Thôn không có gì biến hóa lớn. Song bào thai từ trên xe máy xuống dưới, nhìn chung quanh hết thảy đều rất tò mò. Ngụy Căn Sinh nghe được xe máy thanh liền nên ra tới, nhìn thấy song bào thai cười thật cao hứng, tả tả cùng hữu hữu tới rồi nhìn lại trường cao. Thật ca nhi hai đều tin là thật, phản ứng đầu tiên là lôi kéo đối phương so thân cao, kết quả phát hiện vẫn là cùng đối phương không sai biệt lắm cao. Ngụy Căn Sinh bị hai người phản ứng đầu cười, sờ sờ bọn họ đầu, làm cho bọn họ về đến nhà đi. Đi đến một nửa bỗng nhiên nhớ tới phải cho song bảo thai đào tiền mừng tuổi. Song bảo thai trốn tránh không chịu tiếp, theo bản năng nhìn về phía Vệ Vân Khai. Càn ra gia cấp, cầm đi. Song bảo thai lúc này mới cười tủm tỉm tiếp nhận tới, một người một khối, nhiều ra tới một phần là làm cho bọn họ mang về nhà cấp Vệ Chân. Vệ Vân Khai đem quà tặng trong ngày lễ đề xuống dưới, còn có riêng mang về tới một cái yên, Ngụy Căn Sinh ngoài miệng lại nhải một câu, nhưng vẫn là cười tiếp nhận tới. Này yên cũng chính là ở kinh thị thời điểm hút quá, có đôi khi thật đúng là nghĩ đến hoảng. Ngài nếu là muốn hút liền cùng ta nói một tiếng, ta làm người cấp mang lại đây điểm. Ngụy Căn Sinh xua xua tay tán hoa hút cũng đúng, chính là cái niệm tưởng. Vệ Vân Khai minh bạch hắn ý tứ, chỉ là cười cười không có lại nói, song bào thai tò mò sờ sờ hộp thuốc, liền không có lại động. Mẹ nuôi không ở nhà, đi nhân ra trong nhà xuyến môn đi. Phải cho Xuân Hoa cùng Ninh Ninh trói thai mắt. Vệ Việt dựa vào Vệ Vân Khai đầu gối, bên ngoài hỏi lô thai mắt là gì có đau hay không. Ngụy Căn Sinh méo Vệ Minh vành thai giải thích chính là dùng đậu viên nhi ở vành thai đi lên hồi nghiền, lại dùng kim đâm cái mắt nhi, trở về sau quản mang khuyên thai nhi, tiểu khuê nữ chát cái này, bé trai không cần chát. Vệ Minh cổ co rụt lại kia khẳng định nhưng đau, vẫn là đừng cho muội muội chát. Đối Vệ Việt ngửa đầu xem Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai gật đầu hành, ngươi trở về cùng mẹ ngươi nói. Song bảo thai nghiêm túc đáp ứng xuống dưới, An An phận phận chống cằm nghe đại nhân nói chuyện thiếm, Ngụy Căn Sinh sẽ cố ý hỏi bọn hắn ở kinh thị hiểu biết, hai người đều phía sau tiếp trước nghiêm túc hình dung. Ngụy Căn Sinh nghe liên tục gật đầu, này hai tiểu tử lớn lên cũng đến không được, về sau nhưng đến hảo hảo giáo điểm. Nói là, hiện tại hiểu được nhưng nhiều, nói một câu đều có thể đỉnh hai câu, nếu là một không cẩn thận đều có thể làm cho bọn họ cấp vòng đi vào. Tiểu hài nhi còn không phải là hình dáng này nhi. Hai đại hai tiểu tọa ở một khối nói chuyện phiếm nhưng thật ra thực hòa khí, không bao lâu, Vương Bảo Chân mang theo Ngụy Xuân Hoa cùng dì Ninh Ninh đã trở lại, một lớn một nhỏ hai cô nương trên lỗ thai đều ăn mặc sợi đồng, lỗ thai đỏ bừng, thấy Vệ Vân Khai cùng Song Bảo Thai ở chỗ này, càng thêm ngượng ngùng. Vương Bảo Chân vào cửa sau thần sắc liền phức tạp lên, mấy năm nay, Vệ Vân Khai cùng trong nhà ở chung cũng giới hạn trong ngày lễ ngày Tết, chọn không làm lỗi chỗ cũng không có nhiều thân cận, cứ như vậy. Còn có người thực hâm mộ nói, đều không phải đứng đắn thân thích, Vân Khai còn hàng năm mang hải tử trở về, đủ không tồi. Ngụy Xuân Hoa không nhìn thấy Tống Nguyệt Minh, có điểm thất vọng, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi Vệ Vân Khai, mang theo dì Ninh Ninh cùng Song Bảo Thai nói chuyện, thuận đường hỏi Tống Nguyệt Minh vì cái gì không trở về. Vệ Minh cùng nàng không phải rất quen thuộc, tùy ý nói muội muội muốn ở nhà. Vệ Vân Khai nghe thấy được, giải thích một câu thật thật sợ lánh không muốn ra cửa. Ngươi tẩu tử ở nhà bồi nàng. Vương Bảo Chân trong lòng bất mãn, mấy năm nay, Tống Nguyệt Minh mỗi một năm đều có không trở lại lý do. Nói đến nói đi, nói muốn dọn tân gia, Ngụy Căn Sinh đương nhiên thấy vậy vui mừng. Vệ Vân Khai nói hạ thành phố địa chỉ, cũng đối Ngụy Xuân Hoa nói ngươi nghỉ nếu là muốn đi tìm ngươi tẩu tử chiếu địa chỉ đi là được, cuối tuần thiên nàng sẽ ở nhà bồi hải tử. Ngụy Xuân Hoa mùa thu thời điểm thi đậu thành phố đại học chuyên khoa, là Ngụy gia duy nhất khảo ra tới sinh viên. Ta đã biết, ca. Vệ Vân Khai trong lúc vô tình nhìn đến dì Ninh Ninh, bọn họ nói chuyện thời điểm dì Ninh Ninh vẫn luôn đứng ở một bên nhìn Song Bảo Thai, mang chút tò mò cùng trầm mặc. Song Bảo Thai khi còn nhỏ cùng nàng chơi không tồi, nhưng mấy năm nay không thường thấy đến, hơn nữa nam hải cùng nữ hải lớn lên lúc sau dần dần giảm bất lui tới, Song Bảo Thai ngẫu nhiên sẽ kêu nàng một tiếng tỉ tỉ. Đây là cấp Ninh Ninh tiền mừng tuổi. Thu đi. Vệ Vân Khai đảo cho hai mao tiền, còn chưa nhiều lời trong chốc lát, Ngụy Ái Quốc bọn họ hai nhà hài tử đều tới, nhưng chưa thấy được đại nhân, từng cái hoặc là thân thiết hoặc là mới lạ hô thúc. Vệ Vân Khai nhất nhất cấp tiền mừng tuổi, đây là ăn tết gặp người ra hài tử tiêu chuẩn động tác. Nhưng hai nhà đại nhân cũng không có theo tới, Song Bảo Thai xem ba ba cho bọn hắn phát tiền mừng tuổi, Ngụy Căn Sinh rắc ra không đúng, cấp Vương Bảo Chân nháy mắt, Vương Bảo Chân miệng nhấp gắt gao. Từ túi áo móc ra tới xong phân tiền giao cho Vệ Vân Khai. Hai con dâu chỉ làm hài tử tới muốn tiền mừng tuổi, đại nhân không tới cho nhân ra hài tử tiền mừng tuổi, bỏ tiền chỉ có thể là nàng tới. Vệ Vân Khai thoáng chối từ khiến cho Song Bảo Thai nhận lấy tới. Nương điểm này công phu, Vương Bảo Chân cũng tìm được nói với hắn lời nói cơ hội, đằng trước cũng không biết các ngươi không ở nhà, Xuân Linh cùng Trương Khang đã trở lại, còn thượng nhà ngươi thăm người thân tới, chính là không gặp người. Hai người bọn họ năm nay trở về ăn Tết, mang theo cái hải nhi đi nhà ngươi nhận nhận môn, Trương Khang nay năm trước lại thăng một bậc. Ngụy Xuân Linh kết hôn đã hơn một năm mới sinh hạ tới, bởi vì kế hoạch hóa gia đình, Trương Khang lại là quân nhân, bọn họ chỉ có thể sinh một cái hài tử, sinh cái cháu ngoại, Vương Bảo Chân rất là yên tâm. Ngụy Xuân Linh hôn sự này khúc chiết không ngừng, nhưng hiện tại tốt xấu ở Trương gia đứng vững gốc chân, chính là nàng đại khuê nữ. Lúc trước tìm Tống Nguyệt Minh muốn phương thuốc tiêu tiền ăn cũng không đỡ dùng, lại sinh hai cái khuê nữ. Vệ Vân Khai nghe gật đầu, tươi cười bất biến, nhưng cũng không nói thêm gì. Hàng năm tháng 6 cho tiền là được. Sơ 10 thăm người thân nhân ra còn không ít, Ngụy Căn Sinh cháu ngoại gái cũng tới đi cứu ra, mang theo hải tử trượng phu, người một nhiều muốn xã giao, cũng liền không phải cùng Vệ Vân Khai một người nói chuyện, lại ứng phó chính là trường hợp lời nói. Song Bảo Thai cùng không quen biết tiểu hài nhi chơi không đến một khối đi, còn không có ăn cơm chưa liền tưởng về nhà, ngao nửa ngày rốt cuộc chờ đến ăn cơm, đồ ăn cũng không lớn hợp bọn họ ăn uống, sau khi ăn xong liền dính ở Vệ Vân Khai bên người, lẩm bẩm suy nghĩ phải về nhà. Không đến hai điểm, Vệ Vân Khai liền mang theo hải tử trở về huyện thành. Tống Nguyệt Minh chính mang theo Vệ Chân ăn cơm trưa, nàng hai người ở nhà nhìn tranh liên hoàn ngủ rồi, tỉnh lại đã sớm qua cơm điểm. Trưng cầu quá Vệ Chân ý kiến cho nàng lộng cái quả cam hầm trứng. Song Bảo Thai sau khi trở về, thực bị thương lên án. Mụ mụ, chúng ta không ở nhà ngươi cấp muội muội làm tốt ăn. Tống Nguyệt Minh vẻ mặt đau khổ, hoan buồn à, ta là hôm nay mới vừa mua một chút quả cam, đều cho ngươi hai lưu chữ đâu, các ngươi nói như vậy, mụ mụ hảo thương tâm à. Trong phòng bếp xác thật có Tống Nguyệt Minh thuận tay thu thập ra tới hai cái quả cam, liền đám người trở về lại cấp chứng thượng, trong nhà ba cái hài tử, nàng không nghĩ đối cái nào biểu hiện ra bất công, làm hài tử chi gian sinh ra mâu thuẫn. Vệ Minh ngây ra một lúc, lập tức chân chó lấy ra trong túi thu được tiền mừng tuổi mụ mụ, này đó đều cho ngươi. Linh tinh vụn vặt còn không đến một khối năm mao tiền, nhà mình chỉ khả năng đi ra ngoài càng nhiều, Tống Nguyệt Minh cười tủm tỉm nhận lấy tiền. Mở ra than đá bếp lò tử đem hai chỉ quả cam cấp trưng thượng, thuận miệng hỏi hỏi ở Ngụy gia tình huống. Đúng rồi, Hồ Đại Nương buổi sáng tới cùng ta nói, trước hai ngày Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang tới, phỏng chừng xem chúng ta không ở nhà đi cách vách hỏi hỏi, nàng ngày hôm qua quên cùng chúng ta nói. Vệ Vân Khai cầm quả cam đút cho khuê nữ ăn, nghe vậy gật gật đầu, mẹ nuôi hôm nay cũng nói một câu, nói là sinh đứa con trai. Tống Nguyệt Minh không nói cái gì nữa. Kết nghĩa phần lớn là chỉ cùng cha nuôi mẹ nuôi có thân, kết nghĩa gia huynh đệ tỷ muội không lui tới nhiều đến là, nàng không đáng cấp Ngụy Xuân Linh hải tử chuẩn bị cái gì trăng tròn rượu lễ gặp mặt. Chờ đi Tống Vệ cầm ra đi rồi thân thích, lại đi từ trước có lui tới nhân gia bái phòng quá, cái này năm liền tính chân chính đi qua, tới rồi tháng riêng 15, Tống Nguyệt Minh cấp toàn gia tạc điểm nguyên tiêu, tiểu huyện thành bán nguyên tiêu không nhiều lắm, nàng cũng sẽ không làm cái gì bánh trôi nguyên tiêu. Ba hải tử khó được ăn một lần ăn thật cao hứng. Chờ chúng ta dọn đến tân gia, bên kia ăn ngon so nơi này nhiều điểm, đến lúc đó các ngươi ba liền hưởng có lộc ăn lạc. Chuyện nhà thời điểm tổng muốn cùng bọn nhỏ thông chi tính thương lượng một chút, bọn họ phải rời khỏi quen thuộc tiểu đồng bọn cùng vườn trường, dù sao cũng phải để lại cho nhân gia cá nhân từ biệt thời gian, vì đánh mất bọn họ bất an cùng không tha, Tống Nguyệt Minh thường thường nói lên thành phố Mỹ thực. Ba hải tử đối thành phố đã gấp không chờ nổi lên. Ra tháng riêng, Hoàng Chi Tử mang theo hai con dâu tới giúp Tống Nguyệt Minh thu thập đồ vật, tới rồi chuyển nhà ngày đó, thời tiết khá tốt, vận chuyển công ty đặt trước kia chiếc xe vận tải nhà hàng rỗi, trực tiếp chạy đến vệ ra trước cửa, nhà mẹ đẻ cha mẹ ca tẩu, tới hỗ trợ hàng xóm đều là trước tiên đã cho tạ lễ, một đám người nhẹ nhàng đem đồ vật cấp trang lên xe. Từ biệt khi, mọi người đều vây quanh không tán. Vệ Vân Khai đem ba hải tử nhất nhất bế lên xe, Tống Nguyệt Minh cuối cùng cùng nhân đạo tạ mới đi lên, xe vận tải khởi động chiều thành phố mà đi. Tống gia người cũng đi rồi, liền dư lại hàng xóm nói chuyện thiếm, còn có người hỏi. Tòa nhà này bán hay không, ta sao cảm thấy nhà hắn tòa nhà này nhẫm vượng người từ trong thôn đến huyện thành lại đến thành phố, khẳng định phong thủy hảo. Hồ Đại Nương, các ngươi tưởng ngăn hàng xóm, ngươi biết không? Hồ Đại Nương lắc đầu, nhân gia hiện tại nói không bán, ngươi đương coi trọng viện này là ngươi một người nha. Không nói đừng, chính là sát đường kia hai gian nhà mặt tiền cũng hảo thật sự, này huyện thành dần dần náo nhiệt lên, nếu là thuê lại đây làm buôn bán cũng hảo thật sự. Cũng không biết nhân gia có nguyện ý hay không a. Tống Nguyệt Minh nhưng không công phu suy nghĩ cũ phòng ở như thế nào xử trí, tâm thần đều đặt ở tân gia thượng. Chuyện nhà là mệt nhất người một sự kiện. Thành phố phòng ở trụ tiến vào phía trước trải qua một lần tinh tu, các nơi đều an bài thỏa đáng, trong khoảng thời gian ngắn là không tính toán đổi phòng ở. Tô Diệu Vũ cùng Tần Lâm tức phụ Quý Văn Phương đều tới hỗ trợ thu thập, thỉnh thường ở công ty làm sống công nhân bốc xếp tới nâng ra cụ đại kiện, nhà mới thực mau thu thập ra tới đại khái bộ dáng. Trên dưới lâu 2 tầng tổng cộng là 10 gian phòng, song bào thai cùng vệ chân đều có từng người phòng, vệ chân cùng cha mẹ ở tại lầu 2. Song bào thai đạt được tự do ở tại lầu 1, K2 cảm tình hảo, yêu cầu ở tại một gian trong phòng. Vệ Vân Khai đã sớm liên hệ thợ mộc làm ra tới một bộ to rộng trên dưới giường, bảo đảm hai hải tử có thể ngủ tự tại. Lầu 1 mặt khác chính là phòng bếp, một gian phòng cho khách, phòng nhỏ làm phòng cất chứa, buồng vệ sinh, cùng với một gian cấp 3 hải tử làm bài tập, chơi đùa đọc sách phòng. Chờ song bào thai lớn tưởng tách ra trụ tùy thời có thể đem này gian cải cách nhà ở thành phòng ngủ. Lầu 2 là Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh phòng ngủ, vệ chân phòng ở bọn họ đối diện, trung gian cách to rộng phòng khách, không cần lo lắng có động tĩnh gì, mặt khác chính là một gian thư phòng, buồng vệ sinh, một gian phòng chống đương phòng để quần áo, nhàn rỗi phòng nhỏ cấp vệ chân làm phòng để quần áo. Vốn dĩ cảm thấy phòng ở rất đại, hiện tại một trụ tiến vào liền an bài tràn đầy, Tống Nguyệt Minh cảm thán đồng thời duỗi cái đại đại lười eo, thiếu chút nữa thân bản thân. Vệ Vân Khai nằm liệt trên giường động tác cùng nàng cùng khoảng, cũng không khỏi cảm thán, nếu là song bảo thai kết hôn, khiến cho bọn họ đi ra ngoài trụ. Nếu là lại đem phòng ở bố trí đại điểm nhi, kia thật đúng là đủ xảo. Tống Nguyệt Minh nghĩ cười không ngừng, này phòng ở không cần lại riêng dự lưu cái gì cấp lão nhân phòng, lưu lại một gian phòng cho khách, nếu là một gian trụ không dưới, đến lúc đó hai gian thư phòng đều có thể ở người, hẳn là cũng sẽ không có người nào lâu dài trụ hạ. Đệ nhất vãn ngủ ở tân gia, vệ chân ngoan ngoãn ngủ ở cha mẹ riêng vì nàng bố trí trong khuê phòng, Tống Nguyệt Minh bồi nàng đổi hảo quần áo nằm trong ổ chăn. Nếu là sợ, liền kêu ta cùng ngươi ba ba, biết không? Mụ mụ, ta không sợ. Vệ chân nói xong ở trên giường lăn lăn, đệm chăn đều là mới tinh, mềm mại lại thoải mái, nàng có chính mình giường lớn, bàn nhỏ, đèn bàn, quả thực mỹ mạo phao nhi, có cái gì sợ quá. Tống Nguyệt Minh buông lo lắng, cấp vệ chân đóng cửa lại liền đi ra ngoài, đi ngang qua thang lầu gian liền biết song bảo thai hưng phấn cực kỳ, vừa nghe đều là bọn họ ca nhi hai nói chuyện thanh, nàng nghĩ nghĩ cũng không nhiều quản. Dù sao cuối tuần mới có thể đi tân học giáo báo danh, ngày mai tùy tiện ngủ chính là. Theo sau, vệ Vân Khai lên lầu tới, hắn cũng không quản song bào thai, vâng theo Tống Nguyệt Minh theo như lời, cấp hải tử độc lập không gian. Cửa vừa đóng lại, Tống Nguyệt Minh ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu, một bên sơ một bên ngáp, vệ Vân Khai ngồi ở mép giường xem nàng, chờ nàng rốt cuộc đứng dậy duỗi trường tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, Tống Nguyệt Minh thuận thế ngồi vào hắn trên đùi. Không dễ dàng a, không riêng gì hài tử có độc lập không gian, hai ta cũng có. Tống Nguyệt Minh ghé vào hắn cổ không ngừng cười, bị hắn ôm lấy áp đảo ở trên giường ôn nhu hôn môi. Ngươi còn tìm được đến kia cái gì đặt ở chỗ nào sao? Vệ Vân Khai động tác một đốn ngẩng đầu xem nàng, trong mắt mang theo tràn đầy khát vọng. Tống Nguyệt Minh ngửi trên người hắn xà phòng thơm hương khí, đơn giản tùy hắn đi, chủ động câu lấy hắn cổ, cười hôn lên đi. Vệ gia nghỉ ngơi ngày mang ra tới truyền thống chính là ngủ nướng, toàn gia đều khởi chậm, nhìn nhìn thời gian vừa lúc có thể đi ăn cơm trưa, cũng có thể mang theo ba hải tử quen thuộc cảnh vật chung quanh. Chúng ta đi tiệm ăn đi. Ba hải tử hoan hô một tiếng, đi ngang qua hấp quán mì tử phiêu ra nồng đậm hương khí, song bảo thai đi không nổi nhi. Mụ mụ, chúng ta ăn cái này đi. Tống Nguyệt Minh nhìn về phía vệ Vân Khai. Nàng cảm thấy vị này đại ca là muốn mang bọn họ xoa một đốn hảo, nhưng hải tử muốn ăn hấp mặt, vậy hấp mặt đi, thoạt nhìn nhà này hấp lạ mặt ý không tồi. Song bảo thai lượng cơm ăn không nhỏ, vệ chân ăn không bằng các ca ca, vệ Vân Khai muốn bốn chén thịt dê hấp mặt, lại bỏ thêm tiểu thái, mang theo bọn họ tìm vị trí ngồi xuống. Hai người cũng rất biết hàng, nhà này mặt ta ăn qua vài lần, khá tốt ăn, nhưng là ta vốn dĩ muốn mang các ngươi đi ăn tương xương sườn. Bất quá vệ Vân Khai còn chưa nói xong đã bị nhi tử đoạt lời nói, vệ Việt liền rất đắc ý chỉ chính mình cái mũi, len ken có lực đạo ta cái mũi thực linh. Vệ chân thực nhanh chóng nói tiếp giống vượng tài. Vệ Minh không khách khí cười rộ lên muội muội nói đúng. Tống Nguyệt Minh đi theo cười rộ lên, chờ hấp mặt đoan lại đây, nàng đem chính mình phân cho vệ chân một bộ phận nhỏ, toàn ra bắt đầu ăn cơm, nhà này hấp mặt xác thật không tồi, tiên hương ngon miệng dùng liêu lại thực thật sự. Ba hải tử ăn đều thực thỏa mãn, vệ Việt thích nhân gia thức ăn đường tỏi, liên tiếp ăn xong ba bốn cánh, ngẩng đầu hỏi mẹ, ngươi biết nhân gia đường tỏi như thế nào làm sao? Tống Nguyệt Minh cười hòa ái không rõ lắm, ta sẽ không làm, ngươi thích ăn a? Thích. Mặt khác hai người cũng gật đầu. Kia về sau có thể thường xuyên lại đây ăn a? Về sau phạm lười thời điểm không cần phát sầu cho các ngươi nấu cơm lạp nhi tạm. Vệ Vân Khai nhìn thấu không nói toạc. Ngập cười ăn cơm xem bọn họ suy diễn mẫu tử tình thâm, cơm nước xong ra tới thuận đường ở ven đường đi dạo, phát hiện ước chừng là rửa gần trường học duyên cớ, phụ cận có một nhà hồ cay canh một nhà bánh bao nhỏ bánh quẩy bánh nướng lạnh ra phấn tương mì sợi, có thể liên tiếp ăn mấy đốn đều không mang theo trọng dạng, nhưng thực đáng tiếc bọn họ đều đã ăn no. Vệ Minh đề nghị mẹ, buổi tối chúng ta còn ra tới ăn đi. Buổi tối không được, chúng ta buổi tối muốn chiêu đãi khách nhân. Ngày hôm qua A-di thúc thúc giúp chúng ta chuyển nhà, đến cảm ơn nhân gia, trở về sau lại ăn, được không? Tổng không thể lập tức cho các ngươi cấp ăn phiền A. Song bảo thai đều đáp ứng rồi, vui sướng hướng ra đi. Mở cửa thời điểm gặp phải đối diện hàng xóm, là một vị 30 tới tuổi nữ nhân, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh cười chào hỏi nhưng xem như nhìn thấy chính chủ. Các ngươi ngày hôm qua vội cũng chưa lại đây cùng ngươi nói chuyện, về sau liền phải thường ở lại đi. Đúng vậy, mới vừa thu thập hảo, tẩu tử, ta họ Tống, kêu Nguyệt Minh, này nhà ta ba cái hải tử. Cho nhau nhận thức lúc sau, Tống Nguyệt Minh nhớ kỹ đối diện hàng xóm họ Cát, là cả gia đình người ở cùng một chỗ, ngõ nhỏ bên trong còn có 4 hộ nhân gia, bất quá tạm thời đều không nóng nảy đi gặp, trước đem hải tử đưa về nhà, bọn họ đến đi mua đồ ăn mua rượu. Người tới không nhiều không ít, Tần Lâm một nhà, Tô Diệu Vũ cùng Lâu bác sĩ, Lý Đại Phu hai vợ chồng, hơn nữa người trong nhà, chính là một bàn không nhỏ đồ ăn. Cũng có bất việc địa phương, đi Trương gia huynh đệ khai ở thành phố trong tiệm mua một con gà nướng, mấy năm nay gà nướng đánh giá càng ngày càng tốt, hai huynh đệ cũng là cái thật sự người, nấu ăn thời điểm một chút không giả dối, nguồn tiêu thụ vẫn luôn thực hảo, lại mua gà vịt cá, làm điểm hài tử thích ăn điểm tâm ngọt liền đủ rồi. Vệ Vân Khai thu thập gà vịt cá thiết thịt, Tống Nguyệt Minh ướp xương sườn, thu thập cánh gà, ba hải tử ngồi ở TV trước như cũ xem Tây Du Ký, có thể nói là chăm xem không nề. Đến buổi chiều 3-4 giờ, khách nhân cùng ước hảo tựa, sôi nổi tới cửa tới, ai cũng không có tay không, đều mang theo lễ vật chúc mừng bọn họ dọn nhà nhà mới. Tần Lâm khuê nữ quên quên so Vệ chân lớn hơn một chút, hai tiểu cô nương thực mau chơi đến cùng đi. Vệ Vân Khai dẫn bọn hắn lầu trên lầu dưới nhìn xem, đều là nhịn không được tán thưởng này phiên bố trí. Tần Lâm mắt thèm nói chờ ta phòng ở kiến hảo, cũng học các ngươi như vậy bố trí. Vân Khai, nhà ngươi đây là ai nghĩ ra được? Hắn cũng ở phụ cận tìm kiếm đến một miếng đất, chỉ là phòng ở yêu cầu chính mình kiến, chờ lại quá một thời gian liền phải động thổ. Nguyệt Minh cân nhắc. Tần Lâm cười hắc hắc, ta liền biết không phải ngươi, Nguyệt Minh, ngươi đến lúc đó đến giúp ta ra tham mưu à, đến lúc đó cho ngươi bị hậu lễ. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, kia đảo không cần phải, chính là nói mấy câu chuyện này, cụ thể ngươi còn phải cùng công nhân thương lượng. Hành, ta coi như cùng ngươi nói tốt ta. Tô Diệu Vũ cũng có chút hâm mộ, nhưng nàng cùng Lâu bác sĩ hôn phòng đều đã chuẩn bị tốt, trong khoảng thời gian ngắn là đổi mới không được, chỉ có thể tính toán chờ thêm mấy năm lại nói. Lý Đại Phu nhìn lắc đầu, cũng chính là nhà ngươi hải tử nhiều, như vậy bố trí nhìn náo nhiệt, đổi thành chúng ta chính là vắng vẻ. Cũng đúng, nhà này ba hải tử làm người nhìn hâm mộ, bọn họ đều có kinh tế điều kiện tái sinh, nghề hà chính sách không cho phép, nếu là một nhà ba người trụ cái hai phòng ở tam phòng ở cũng không chê tễ đến hoảng. Ôn viện cấp Tống Nguyệt Minh hỗ trợ đem đồ ăn bưng lên bàn, 16 nói đồ ăn chay mặn phối hợp sắc hương vị đều đầy đủ. Lý Đại Phu thấy đầy bàn đồ ăn, vội vàng nói nha, chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, vất vả Nguyệt sáng tỏ a. Tống Nguyệt Minh cười cười, không có gì, chúng ta đều ngồi xuống ăn cơm đi. 16 nói đồ ăn có ngoại mua, rau trộn nhanh tay đồ ăn, chân chính hạ công phu làm chuyên môn chính là một đạo đường dấm tiểu bài, thịt kho tàu, cá hầm, cải chua cùng với vịt xào bia, còn có bọn nhỏ thực thích ăn rút ti quả táo cùng thịt kho tàu cánh gà. Tần gia khuê nữ đại danh kêu Tần Mỹ Quyên, chứa đầy lao phụ thân Tần Lâm đối khuê nữ thân thiết kỳ vọng, nàng thực thích ăn cánh gà, thịt hô hô khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đối Tống Nguyệt Minh sùng bái, còn phân phó Quý Văn Phương mẹ, ngươi cùng Nguyệt Minh A-di học nấu ăn bái, ta về nhà còn muốn ăn. Quý Văn Phương dở khóc dở cười khuê nữ, ta đừng ăn như vậy nhiều, về sau mập lên làm sao bây giờ. Tần Lâm chẳng hề để ý nói béo cũng đẹp đâu, nên ăn liền ăn bái, ta lại không phải ăn không nổi. Trên bàn hai cái tiểu khuê nữ đều là bụi bấm mang điểm trẻ con phì, Vệ chân thậm chí hồ nghi sờ sờ chính mình song cảm, mụ mụ không có nói qua nàng béo a. Sợ khuê nữ hoài nghi nhân sinh, Tống Nguyệt Minh vội vàng nói chờ các nàng lại đại điểm thì tốt rồi, hiện tại chính trường thân thể đâu. Ôn viện cũng nói hiện tại liền đề sướng dinh dưỡng cân đối, các ngươi đều không phải béo người, hài tử cũng sẽ không béo đến chỗ nào đi, trường thăng chức sẽ biến gầy. Nàng cung Lý Đại Phu là bác sĩ, Lâu bác sĩ cũng tán đồng gật đầu, cái gì đều không thể so này ba vị bác sĩ lời nói càng có thuyết phục lực, Quý Văn Phương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tống Nguyệt Minh cũng không tàng tư, đem cách làm đều nói cho nàng, chỉ là làm thành cái dạng gì nhi chính là không thể khống. Một bữa cơm ăn đến 7 giờ nhiều, Tống Nguyệt Minh nguyện Tô Diệu Vũ các nàng hỗ trợ rửa chén, trời tối mau, trên đường lại không nhiều ít đèn đường. Sớm một chút về nhà tương đối an toàn. Tần Lâm chính mình cưỡi xe máy, Vệ Vân Khai đem Lý Đại Phu hai vợ chồng đưa về nhà, mà Lâu bác sĩ phụ trách đưa Tô Diệu Vũ trở về, Tống Nguyệt Minh đem thừa đồ ăn đút cho giữ nhà vượng tài, mang lên bao tay rửa sạch chén đũa. Vệ Vân Khai thực mau đi vòng vèo trở về, vượng tài nghe được động tĩnh liền gâu gâu gâu kêu lên, nó nhận được Vệ Vân khai xe máy thanh, mỗi đến về nhà trước đều sẽ kêu lên, vừa đến tân địa phương, nó cũng bất an đâu. Nay toàn gia ở thành phố sinh hoạt cũng bởi vậy bắt đầu. Tân học giáo tân nhà trẻ đều phải mang hài tử đi quen thuộc, bọn họ là chuyển trường lại đây, học tập tiến độ, đồng học chi gian ở chung đều là muốn đi suy xét vấn đề, nhưng thực mau Tống Nguyệt Minh phát hiện bọn họ lo lắng có điểm dư thừa, song bào thai ở cùng cái lớp học học, trong ban tiểu đồng học có 7-8 cái đều là phụ cận hàng xóm, tan học đều có thể cùng nhau về nhà, cuối tuần thiên cùng nhau chơi, hoặc là đến nhà mình tới xem TV, nhanh chóng hòa mình. Vệ Chân liền hơi chút chậm nhiệt một ít, Tống Nguyệt Minh trước tiên chuẩn bị quá, xác định khuê nữ không có đã chịu cái gì khác biệt đãi ngộ cũng dần dần yên tâm, đến nỗi bằng hữu bạn chơi cùng đều có thể chậm rãi giao. Bất quá Tần Lâm bảo bối khuê nữ từ đã tới một lần liền thường xuyên lại đây, liên quan này hai vợ chồng tới trong nhà số lần cũng nhiều lên, Tống Nguyệt Minh cùng Quý Văn Phương từ sơ giao đến quen biết, dần dần lui tới nhiều lên. Quanh thân hàng xóm cũng quen thuộc lên. Đối diện các đại tẩu tử cuối tuần thiên thời chợt sẽ qua tới xuyến môn, nàng ở xưởng dệt đi làm, ngày thường đều là vội vội vàng vàng gặp mặt chào hỏi một cái, thoạt nhìn là cái rất nhiệt tâm người. Nguyệt Minh, nhà ngươi này đó đất trống không tính toán loại chút cái gì, nhà ta có hạt giống rau nhi, ngươi nếu là muốn gì, ta cho ngươi cầm đi. Nhà bọn họ tiểu viện thu thập thực sạch sẽ, tường viện cùng đại môn là tân tu quá, tường viện cái lược cao một ít, đầu tường thượng chất toái pha lê. Đại môn là xinh đẹp khắc hoa cửa sát, trong viện lưu lại một cây đồng thụ thừa lương, một cây thực ngọt hoạch lại tiểu cây táo, như cũ loại Tống Nguyệt Minh thích anh đào quả hồng cùng thạch liệu, từ trước hoa cỏ cũng đều dịch lại đây, từ trước loại ở nhà mặt tiền bên ngoài tường vi tắc nhổ trồng lại đây hai cây tương đối thích loại ở ven tường, còn làm chúng nó loại ở ven đường cho người ta xem xét. Tiểu viện rất đại, cũng không có hai bên xương phòng chiếm địa phương, phải đi lộ địa phương đều trải lên gạch xanh. Lộ cùng tường viện chi gian liền lưu trữ loại đồ vật, đất chống Tống Nguyệt Minh có tính toán trồng chút rau, lại loại một luống hoa hướng dương. Các đại tẩu tử mở miệng kỳ hảo, Tống Nguyệt Minh cười đáp ứng các đại tẩu, nhà ngươi có hồ lô hạt nhi không, nhà ta kia hai tiểu tử thấy nhân ra loại hồ lô mắt thèm, vẫn luôn nói làm ta cho bọn hắn loại điểm chơi, còn có đào hồng hoa, ta loại quá một lần đã quên lưu hạt nhi. Nhi tử chơi hồ lô, khuê nữ nhuộm móng tay, một cái đều không bạc đãi. Này hai dạng các đại tẩu trong nhà đều có, thực mau cấp lấy lại đây, Tống Nguyệt Minh phân cho nàng một ít hạt hướng dương, nếu là loại hảo mùa thu còn có thể ăn hạt dưa đâu, các đại tẩu rất thích. Vừa lúc nhàn rỗi, Tống Nguyệt Minh làm Vệ Vân Khai đem phải dùng mà đều cấp phiên một lần thổ, hai người thay y hề phục cũ, loại thượng điểm kinh giới rau hẹ cà chua ớt cay linh tinh tiểu thái, lại ở một mảnh nhỏ đất chống thượng loại dâu tây. Thuận tiện đi theo một bên chơi đùa ba hải tử nói này khối địa các ngươi đúng giờ tới nước, chờ thêm một thời gian các ngươi là có thể ăn thượng dâu tây, biết không? Vệ Chân nuốt một ngụm nước miếng, mắt to sáng lấp lánh, rất là ân cần hỏi mụ mụ, dâu tây khi nào mới có thể kết ra tới a? Cụ thể cái gì thời gian ta cũng không biết, dù sao ngươi tới nước, nghe mụ mụ liền đối lạc. Song bào thai còn lại là tung ta tung tăng chạy tới tiếp thủy, hơn nữa lừa dối Vệ Chân tiểu muội. Về sau ca cho ngươi tiếp thủy, ngươi tới tới, đến lúc đó chúng ta phân dâu tây ăn. Vệ Chân đương nhiên đáp ứng à, từ thùng múc nước nhiều nhẹ nhàng à, nàng cũng không biết nàng các ca ca có tự mình hiểu lấy, sợ ham chơi quên tới nước ăn không được dâu tây mà cùng muội muội đạt thành như vậy hiệp ước. Lúc này làm phụ mẫu bảng quan liền hảo, chờ ly bọn nhỏ xa chút, Tống Nguyệt Minh nhịn không được hỏi này hai gia hỏa tính cách giống ai như vậy đa tâm mắt nhi đâu. Vệ Vân Khai bình tĩnh nói dù sao là hai ta hài tử, khẳng định là giống ngươi cùng ta bái. Tống Nguyệt Minh bĩu môi làm mặt quỷ, tiếp tục hướng phiên hảo đất trồng rau giải hạt giống, đến nỗi có thể hay không mọc ra tới, như vậy tùy duyên. Chờ tiểu viện cũng thu thập hảo, sinh hoạt tiến vào quỹ đạo, Tống Nguyệt Minh bảo trì phía trước tần suất đi trong xưởng đi làm. Vệ Vân Khai buổi sáng đưa nàng đến trong xưởng, đến buổi chiều nàng cùng Tô Diệu Vũ cùng nhau về nhà. Ba hải tử trường học đều ly đến gần, tan học có thể cùng tiểu bằng hữu cùng nhau về nhà, ngõ nhỏ đều là bọn họ chơi đùa thánh địa. Nơi này cùng nhau chơi đùa hải tử so ở huyện thành còn nhiều, Tống Nguyệt Minh nhìn hải tử trên mặt tươi cười cũng dần dần cao hứng lên. Vừa đến xuân về hoa nở mùa, Tống Nguyệt Minh ở văn phòng nhận được một hồi điện thoại, là điểm danh tới tìm nàng, ở xe lửa thượng gặp được cái kia tân tĩnh. Muội tử, cũng không đúng, Tống lão bản. ta này gọi điện thoại tới là muốn hỏi một chút có thể hay không bán cho ta một ít băng vệ sinh, ta này hai nguyệt thí tới thí đi, vẫn là cảm thấy ngươi cái kia càng tốt dùng, ta cho ngươi hối tiền, ngươi giúp ta gửi lại đây 10-20 bao, được chưa? Tống Nguyệt Minh không tiếng động cười rộ lên, đương nhiên hành A, ngươi đem địa chỉ để lại cho ta. Tân Tính nói cái kinh thị địa chỉ, sảng khoái mà nói muội tử, ta hiện tại liền đi cho ngươi hối tiền. Hành. Qua mấy ngày, Tống Nguyệt Minh quả nhiên thu được một chương gửi tiền đơn, bên kia Tân Tính cũng thu được gửi qua đi băng vệ sinh, riêng cứ gọi điện thoại tới cảm tạ một hồi, lúc sau liền không có tin tức. Tống Nguyệt Minh cũng không lo lắng, cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm, năm nay nhà máy còn muốn xây dựng thêm, thông báo tuyển dụng nhân thủ, gia tăng đầu tư, mỗi hạng nhất đều so Tân Tính tới quan trọng, Vệ Vân Khai cũng ở vội vàng làm việc, chí hướng không thay đổi dấn thân vào địa Úc. Cùng hắn liên thủ người là đã từng thế giao, Tần Lâm cũng có đầu tư, chẳng qua Tần Lâm trọng tâm đặt ở vận chuyển công ty, nếm đến ngon ngọt lúc sau hắn càng nguyện ý gìn giữ cái đã có, địa Úc công ty từ Vệ Vân Khai chủ đạo, cũng là bọn họ một nhà đầu nhập nhiều nhất. Hai người cũng đỉnh không nhỏ áp lực, có thể sử dụng sống tiền đều tặng đi ra ngoài, bao gồm Tống Nguyệt Minh dư lại cá đỏ dạ cá chiên bé cầm đi biến hiện, mấy thứ này đặt ở trong nhà trước sau là vật chết. Lúc này không cần càng đại khi nào. Bất quá, hai người đều ước định, lại vội cũng đến cố nhà trên. Vội đến cuối mùa xuân vừa nhấc đầu, Tống Nguyệt Minh mới phát hiện anh Đào Đỏ, vừa vặn Vệ Vân Khai ở nhà, hai người đem anh Đào nhận lấy tới, hàng xóm đều cấp một ít, tổng không thể chỉ làm nhân ra nhìn đến anh Đào nở hoa, nhìn không thấy anh Đào ăn. Ngõ nhỏ ở đều không phải người rảnh rỗi, phần lớn đều là ở đi làm, giống Tống Nguyệt Minh nhà bọn họ làm buôn bán chỉ một nhà ấy. Bên ngoài thượng đảo không thấy ra cái gì coi khinh khinh thường tới, đại gia ngày thường không có gì lui tới, kết quả là làm mấy nhà cùng tuổi hài tử có thể chơi đến một chỗ đi, anh Đào cũng là làm hài tử mang về nhà. Ba hài tử rất hào phóng, rất vui lòng đem đồ vật phân cho tiểu đồng bọn ăn. Chờ dâu tây đỏ, song bào thai càng nguyện ý chính mình ở nhà ăn, lâu lâu mới hồng như vậy mấy viên, ai nguyện ý đưa cho người khác ra. Cuối mùa xuân thời điểm, Tống Nguyệt Minh thực sự vội một trận, ở trong xưởng vội vàng công tác, Tô Diệu Vũ hôn kỳ tới gần, nàng đến thả người đi kết hôn à, cũng may trong xưởng bồi dưỡng ra tới nương tử quân cũng thực dùng được, nương xây dựng thêm công phu nhắc tới ba người đương nòng cốt. Chờ đi tham gia hôn lễ thời điểm cũng có thể yên tâm đem công tác giao cho những người này chủ trì đại cục. Vệ chân Mỹ tư tư thay nàng tiểu váy lụa, nàng hôm nay phải cho Miêu Miêu A Di làm hoa đồng. Này thân quần áo vẫn là Miêu Miêu A Di mua cho nàng, nàng mặc vào đều cảm thấy đẹp hơn thiên. Đại ca ca, tiểu ca ca, đẹp sao? Song bảo thai đồng thời gật đầu khen ngợi đẹp. Vệ chân bụng mặt cười khanh khách, làm phụ mẫu buồn cười, nhà mình bảo bối khuê nữ như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Một cái khác hoa đồng là Tô Diệu Vũ cháu trai Tô Dục Tường, tiểu nam hài so vệ chân lớn hơn một chút, là cái 10 phần tiểu thân sĩ. Nắm vệ chân tay cẩn trọng cấp cô để áo cưới, kêu vây xem hôn lễ các đại nhân mừng rỡ không được. Tô Dục Tường mẫu thân Dương Tiến hiện tại đã là ra đi ấu kim bài chủ trì, quy công với Tống Nguyệt Minh lúc trước đề nghị kia đương tiết mục, nàng gặp qua Tống Nguyệt Minh số lần hữu hạn, lần này chỗ ngồi trí ly Tống Nguyệt Minh rất gần, hơn nữa hai nhà hài tử làm hoa đồng, phá lệ có thân thiết cảm. Nhà của chúng ta tưởng tường thích chứ thật thật lạc. Ở nhà thời điểm nghe nói thật thật cùng hắn cùng nhau làm hoa đồng, hướng tui gáo tắc rất nhiều đường, nói muốn tặng cho thật thật ăn, hắn thấy thật thật số lần không nhiều lắm, nhưng thật là đem người cấp nhớ tới rồi tâm khảm thượng. Nguyệt Minh, bằng không nhà ngươi thật thật cho ta làm con dâu được, ta không có khuê nữ, bảo đảm đem nàng làm con dâu. Đối đại Dương Thiến nói hứng thú bừng bừng, hận không thể lập tức cùng Tống Nguyệt Minh trao đổi hôn thiếp đính hạ hôn sự. Tống Nguyệt Minh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Lắc lắc đầu, ngươi biết thật thật ba ba tưởng đem nàng lưu tới khi nào sao? Dương Thiến tò mò hỏi, khi nào đến tốt nghiệp đại học nên kết hôn đi? Không phải, nàng ba ba nói ít nhất muốn tới 25 tuổi mới có thể kết hôn. Lúc trước hài tử còn không có ảnh khi còn nhỏ chờ, Vệ Vân Khai đã bắt đầu cân nhắc khó xử tương lai con rể. Tống Nguyệt Minh rất là hoài nghi tương lai con rể có thể hay không thông qua hắn khảo nghiệm, lại nói nhà nàng bảo bối khuê nữ mới 4 tuổi nhiều. Bản chuyện cưới hỏi cái gì quá sớm. Dương Thiên Tổng không thể chạy đến Vệ Vân Khai trước mặt nói muốn định cái nhi nữ thông ra, đừng không nói, nàng trượng phu liền bất đồng ý, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhỏ giọng nói thầm nói kia cũng là thanh mai trúc mã tình cảm, chờ thật thật lớn lên, đến cái thứ nhất suy xét tưởng tượng a. Tống Nguyệt Minh hơi hơi nhíu mày hài tử con nhỏ, nói này đó quá sớm lạc. Khai câu vui đùa có thể, vẫn luôn treo ở bên miệng liền không thú vị. Dương Thiến lập tức hiểu được, cũng không bực, nàng là thật thích Vệ Chân, nhưng thay lời khác chính mình có cái như vậy khuê nữ cũng không muốn bị người nhớ thương, vội vàng thân thiết kéo Tống Nguyệt Minh cánh tay đó là đương nhiên, ta là nằm mơ đều muốn cái khuê nữ tưởng đến rồi, tưởng tượng còn nhỏ thời điểm không có thời gian tái sinh. Hiện tại là tưởng sinh cũng không thể sinh, không ngươi vận khí tốt ta. Ba hài tử nhưng xảo muốn mệnh, hài tử nhiều ít đều có tốt có xấu a. Như thế thật. Nói chuyện phiếm một lát liền là cùng tân nhân chụp ảnh chung lưu niệm thời gian, Tống Nguyệt Minh chịu Tô Diệu Vũ gửi gắm cho nàng chụp ảnh, một đôi tân nhân trai tài gái sắc nhưng thật ra thấy thế nào đều đẹp. Hôn lễ hoàn thành lúc sau, Tống Nguyệt Minh một nhà mang theo hài tử rời đi khách sạn, xuống lầu thời điểm gặp phải một người. Lý Giai Giai ôm hải tử nhắm mắt theo đuôi đi theo Từ Sâm Nghị phía sau, bởi vì quá mức chuyên tâm nhìn chằm chằm trước mắt lộ cũng chưa thấy bọn họ một nhà. Thật đúng là xảo, Tống Nguyệt Minh trong lòng nghĩ sẽ, sắc mặt không gợn sóng cùng bọn họ gặp thoáng qua, mấy năm nay nàng đứt quãng nghe qua Lý Giai Giai tin tức, cấp trọng nam khinh nữ nhà chồng sinh cái khuê nữ, bà cùng thái bà đều không phải thiện tra, nàng cùng Từ Sâm Nghị thất nghiệp, chỉ có thể khắc tìm người tiến nhà xưởng công tác. Mới vừa rồi nhìn đến Từ Sâm Nghị đã không có mới vừa tốt nghiệp khi vân đạm phong khinh. Mụ mụ, ta khí cầu không khí. Khuê nữ ảo não làm Tống Nguyệt Minh phục hồi tinh thần lại, nàng còn không có trả lời. Vệ Vân Khai đã đang an ủi khuê nữ phỏng chừng là khí cầu phá, chúng ta đi mua một bao đi. Hảo, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754795 mạm. Chương 77077. Chương 77. Ngày mùa hè ve minh từng trận. Không có gì so ngồi ở điều hòa trong phòng càng thoải mái sự tình, vừa lúc là cuối tuần thiên, toàn gia đều ở, hoặc ngồi hoặc nằm chiếm cư sofa, Vệ Việt lấy ra tới một bộ bài bộ kẻ, muốn tới chơi tiếp cây gậy trúc. Tiểu hài tử hoạt động giải trí không nhiều lắm, thời tiết không nhiệt thời điểm có thể chạy vội chơi trò chơi, hiện tại thiên nhiệt đều không muốn ra cửa, thổi quạt hoặc là ở dâm mát địa phương học đại nhân chơi bài hài tử không ở số ít, so lớn nhỏ. Tiếp cây gậy trúc là bọn nhỏ chi gian đơn giản nhất chơi pháp. Một bộ bài bổ kẹ dựa theo lấy bài trình tự thay phiên phân đến người chơi trong tay, lại thay phiên ra bài, một chương tiếp một chương đi xuống bài, phía dưới người chơi lấy ra tới đuổi kịp mặt giống nhau bài, liền có thể đem hai chương chi gian sở hữu bài thu tới tay chúng coi như chiến lợi phẩm phóng tới một bên, thẳng đến cuối cùng trong đó một người lấy đi nhiều nhất bài bổ kẹ liền tính thắng. Tiếp cây gậy trúc hai người chơi thời điểm là đơn giản nhất nhanh chóng, bởi vì thực dễ dàng ghép đôi. Song bào thai từ rượu hộp hủy đi ra tới một bộ bài bộ kẻ, tẩy bài thời điểm bị Vệ Chân thấy, nàng ồn ào cũng muốn cùng nhau chơi trò chơi. Vệ Việt nhỏ giọng lẩm bẩm ngươi quá nhỏ, sẽ chơi sao? Vệ Minh càng có kiên nhẫn một ít giáo một chút nàng liền biết, tiểu khuê nữ đều không yêu chơi bài, ngươi càng là không cho nàng chơi, nàng càng muốn chơi lạp. Vệ Vân Khai ở một bên nghe hơi hơi nhúng mày, nhưng giả vờ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong tay sách vở, vẫn chưa ngăn cản bọn nhỏ chi gian hô động. Vệ Việt bị Vệ Minh thuyết phục, đáp ứng mang theo muội muội cùng nhau chơi, bài bồ kẻ tẩy hảo phóng tới trên bàn, ba người thay phiên lấy bài, Vệ Chân tiểu thịt tay đều bắt không được sở hữu bài, dù sao cũng không cần xem bắt được là cái gì bài, trực tiếp một sấp bài phóng tới trong tay, chờ lấy hảo bài xong bảo thai nhường muội muội làm nàng trước ra bài. Sao ra bài á Vệ Chân thật đúng là không lớn minh bạch. Vệ Việt vẻ mặt ngươi xem ta nói thật chuẩn đi, ngoài miệng vẫn là nghiêm túc cấp muội muội giảng quy củ ngươi lấy trên cùng kia một chương đặt ở nơi này là được lạc. Úc, hảo. Vệ Chân nhếch miệng cười, thịt mút mút bộ dáng làm người nhìn liền thích, đây cũng là song bảo thai luyến tiếc hung muội muội nguyên nhân. Đệ nhất chương bài ra tới là một chương hồng đào 10, Vệ Việt phóng hắc đào ca, Vệ Minh phóng hồng tâm 3. Như thế lặp lại ba hải tử tiếp theo phóng bài, đến phiên Vệ Chân phóng thứ 7 chương hồng tâm ca thời điểm cùng Vệ Việt phóng đệ tam chương lặp lại, đều là ca. Tiểu muội, tiểu muội, ngươi thắng lạp, mau đem bài thu đi nha. Vệ Minh Cơ Linh nhắc nhở muội muội. Vệ Chân vẻ mặt kinh hỉ, giang hai tay đem năm chương bài bắt được chính mình trong tay, cũng thực thuận lợi minh bạch chơi bài cụ thể quy củ. Ba người tiếp theo đi xuống phóng bài. Nhưng từ này lúc sau vẫn luôn không có xuất hiện lặp lại bài, bài bổ kẹ ở chiếu thượng tiếp ra tới thật dài một liệt, lúc này nếu ai lấy ra tới một chương bài đuổi kịp mặt lặp lại, vậy có thể thắng đi thật nhiều bài lạc. Lúc này Tống Nguyệt Minh từ phòng bếp ra tới đến phòng khách thổi điều hòa, thuận tiện nhìn xem này mấy người, nàng đi tới khi trên người còn mang theo một chút đồ ăn hương khí, ba hải tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu hỏi mụ mụ, ngươi làm gì ăn ngon? Cánh gà A, muốn ăn sao? Mỗi đến cuối tuần thiên, nhàn rỗi thời điểm, Tống Nguyệt Minh đều sẽ làm tốt hơn ăn, ba hải tử tân tấn yêu nhất là thịt kho tàu cánh gà, cơ hồ tới rồi chăm ăn không nghề nông nỗi. Ba hải tử nuốt nuốt nước miếng, đều gật đầu muốn ăn. Vệ Việt thêm vào hỏi một câu mẹ, ngươi làm nhiều ít cái A. Người trong nhà nhiều, hai tử lại là trường thân thể thời điểm, cho nên nhà bọn họ nấu cơm đều phải chú trọng lượng, một mâm cánh gà làm được thiếu đều không đủ ăn qua nghiện. Này đây ba hải tử đều theo bản năng chú ý số lượng. Tống Nguyệt Minh thật đúng là không số nhiều ít, quay đầu hỏi Vệ Vân Khai ngươi mua mấy cân cánh gà. Một cân nhiều điểm giống như. Cũng không phải Vệ Vân Khai luyến tiếp cấp hải tử nhiều mua, hắn buổi sáng xách trở về một khối thịt bò, hai cân xương sườn, còn tính toán ăn cơm tiến đến gà nướng cửa hàng mua một con nóng hôi hổi gà nướng, cánh gà mua nhiều cũng ăn không hết ta. Vậy đại khái là mười mấy. Chờ hạ ta trở về số một số bái. Tống Nguyệt Minh ở nhà xuyên nhẹ nhàng tùy ý, lê dép lê hai ba bước liền đi trở về đi. Vệ Vân Khai nhìn nàng tình tế bóng dáng, vô ý thức toát ra một mặt ôn nhu ý cười. Xúc lên nắp nồi dùng cái sẻng bắt một bát là có thể số rõ ràng, tổng cộng là 15 cái, chúng ta 5 người, một người có thể phân mấy cái. Ba cái Vệ Minh đáp thực nhanh chóng, hắn phép nhân khẩu quyết đã sớm sẽ bối, điểm này số học đề tự nhiên không nói chơi. Đúng rồi, chính là một người ba cái. Vệ Việt trong mắt chuyển động liền nói kia ta chờ lát nữa ai thắng bài, ai là có thể ăn nhiều một cái cánh gà liền tả tả cùng muội muội, chúng ta ba cái tới. Hắn còn biết cha mẹ không có tham dự đến chiến cuộc chung tới, không thể tùy ý phân phối nhân ra cánh gà. Tống Nguyệt Minh nghe xong nhíu mày, như vậy chơi tính chất liền không giống nhau, nàng vừa muốn mở miệng ngăn cản, liền thấy Vệ Vân Khai nhẹ nhàng lắc đầu, nàng có chút khó hiểu đi qua đi. Vệ Vân Khai lại chỉ là lôi kéo nàng ngồi ở trên sofa xem ba hải tử chơi bài. Muội muội là tiêm, đuổi kịp mặt giống nhau, nên nàng lấy bài. Vệ Chân lại một lần ở đại ca ca Vệ Minh nhắc nhở hạ lấy đi bài bổ kẻ. Vệ Việt thực mau ra xong trong tay bài, hắn thu tới tay bài bổ kẻ không nhiều lắm, chỉ có hơi mỏng một xấp, dư lại là Vệ Minh cùng Vệ Chân quyết đấu. Vệ Chân vận khí không tồi, mơ màng hồ đồ thắng đến một đống bài. Muội muội thắng đi hai cái cánh gà, Vệ Minh bại bởi muội muội một cái cánh gà, còn thật cao hứng tuyên bố kết quả. Vệ Chân hậu chi hậu giác vỗ tay đại ca ca, ta đây có mấy cái cánh gà lạp? 5 cái. Vệ Chân thực khoa trương há to miệng, từ chiếu thượng đứng lên chạy vội tới Tống Nguyệt Minh trước mặt khoe ra mụ mụ, ta có 5 cái cánh gà lạp. Vậy ngươi ăn chơi sao? Nàng tin tưởng 10 phần nói ăn cho hết. Tống Nguyệt Minh không có nhiều lời. Vệ Việt chống cằm xem muội muội cao hứng hình dáng, không lớn chịu phục nói không được, chúng ta lại chơi một mâm, lần này nhìn xem là ai thắng. Vệ Minh cũng nóng lòng muốn thử, tổng không thể hai người bọn họ liên tiếp hai bàn đều bại bởi tiểu muội muội đi hảo thật mất mặt ta. Tiểu muội, ngươi còn chơi sao? Vệ Chân Thiên Chân gật gật đầu, lại ngồi xếp bằng ngồi vào chiếu thượng, xem các ca ca tẩy bài lại lấy bài, ba hải tử này một ván lại muốn hơn 10 phút mới có thể kết thúc. Tống Nguyệt Minh đi trước phòng bếp đem hỏa tắt đi, nàng ở trên sofa ngồi, Vệ Vân Khai nhìn xem biểu, quyết định chờ bọn họ kết thúc lại đi mua gà nướng. Nay một ván ba hải tử đều là nhẹ nhàng tùy ý chơi, Vệ Việt thắng qua Vệ Chân, bại bởi Vệ Minh, hắn liền dư lại một cái cánh gà. Vệ Chân thắng hai chỉ thua trận một con, Vệ Minh trước thua lại thắng, hai người đều có 4 cái cánh gà. Tống Nguyệt Minh ở một bên nhìn không nói gì. Vệ Vân Khai cũng ngồi thẳng thân thể chờ đợi bọn nhỏ phản ứng. Vệ Việt thực yêu thương mặt một phen khuôn mặt nhỏ ta đừng đùa cánh gà, mụ mụ đều làm tốt cơm, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Vệ Minh cùng Vệ Chân đều đáp ứng rồi, buông bài bổ kẻ nói tốt, chỉ là ba hải tử quay đầu nhìn về phía cha mẹ khi, phát hiện bọn họ biểu tình cùng dĩ vãng bất đồng, trong lòng lo sợ. Mẹ, ta không ăn cơm sao? Một lát liền ăn, tới, hữu hữu ngươi lại đây. Vệ Vân Khai chiều tiểu nhi tử vây tay. Vệ Việt đã đi tới, Vệ Vân Khai làm hắn ngồi vào trên sofa, thực hòa khí hỏi ngươi nghĩ như thế nào lên dùng cánh gà chơi bài đâu. Tuy rằng là thực bình thản hỏi chuyện, nhưng vẫn là làm ba cái hài tử ý thức được không giống bình thường bầu không khí. Ân có tiểu hài nhi đều như vậy chơi à, thắng lưu ly hạt châu, điệp dương bài, ta tưởng ăn nhiều cái cánh gà, liền lập tức nghĩ tới. Vệ Việt có chút bất an, cùng bọn hắn cùng nhau chơi tiểu hài tử đều hâm mộ bọn họ ba ba mụ mụ, quản không nghiêm lại thực dễ nói chuyện, cũng có thể theo chân bọn họ chơi đùa đến cùng đi, cha mẹ thực nghiêm túc thời điểm cũng không nhiều. Lúc này đây, hắn trực giác không giống ngày thường phạm sai lầm như vậy. Vệ Vân Khai sờ sờ hắn đầu, vậy ngươi như thế nào không tiếp theo chơi đâu. Vệ Việt trên mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng, ta cũng chỉ có một cái cánh gà, nếu là thua nữa liền không có. Ta đây cùng mụ mụ còn có cánh gà đâu, ngươi như thế nào không cùng chúng ta muốn ăn. Vệ Việt chống bỏi tựa lắc đầu, không được, đó là các ngươi, ta liền ăn một cái bái. Vệ Vân Khai gật gật đầu. Lại nhìn về phía Vệ Minh cùng Vệ Chân, cũng hỏi bọn hắn hai người các ngươi vừa rồi như thế nào không cho hữu hữu cùng các ngươi cùng nhau chơi. Nên ăn cơm. Vệ Chân nói đương nhiên. Vệ Minh tắc lý giải hơi nhiều một ít ba ba, có phải hay không nói chơi bài không hảo a? Vệ Vân Khai suy tư một lát, lắc đầu, không phải nói không cho các ngươi chơi, các ngươi cùng bằng hữu đồng học khóa gian khóa sau chơi một chút, không chậm trễ học tập là được, nhưng là đánh bạc là không tốt. Không thấy công an thúc thúc thường xuyên chảo những cái đó bài bạc sao, nếu là nhiễm thói quen xấu này, về sau thua liền không phải cánh gà, liền tính nhà chúng ta có điểm tiền, cũng thắng không nổi chuyển vào đi. Ba ba, ta về sau không chơi. Vệ Việt rốt cuộc tuổi con nhỏ, bị như vậy bi thảm kết cục dọa đến, liên tục bảo đảm, nước mắt thiếu chút nữa đều phải rơi xuống. Vệ Minh cũng đi theo bảo đảm nói không chơi. Vệ Chân nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Chủ động nói ta cánh gà cấp tiểu ca ca ăn một cái. Ta cũng cấp đệ đệ một cái. Vệ Minh ổn trọng hiểu chuyện tính tình hảo. Vệ Việt so với hắn hoạt bát chút, nói ngọt tái động cũng là ngoan. Vệ Chân chính là cái đơn giản tiểu cô nương, đáng yêu lại có tình yêu. Vệ Vân Khai xoa xoa xong bảo thai đầu, thoải mái cười nói ta biết các ngươi đều là hảo hải tử. Ba ba chỉ là cho các ngươi nhớ kỹ đạo lý này, đánh bạc không thể chơi, nhưng thực sự có chuyện gì. Còn có chúng ta cho các ngươi chống đỡ, hai chúng ta chỉ hy vọng các ngươi ba có thể hảo hảo đi học niệm thư, chờ trưởng thành các ngươi liền càng hiểu chuyện lạc. Thật. Đương nhiên là thật, ngươi ba ba khi nào đã lừa gạt các ngươi đừng sợ a, đi rửa rửa tay, làm ngươi ba ba đi mua gà nướng, trở về chúng ta là có thể ăn cơm. Tống Nguyệt Minh đúng lúc ra tiếng, cha mẹ đều nói như vậy, ba hải tử tin tưởng không nghi ngờ, thực mau liền nín khóc mỉm cười. Một tổ ong tệ đến buồng vệ sinh đi. Trong phòng khách Vệ Vân Khai ngồi không núp đích, Tống Nguyệt Minh cười ngâm ngâm xoay người ghé vào hắn trên vai, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới giáo dục bọn họ này đó. Vệ Vân Khai ôm lấy nàng eo, mang theo một tia tự đắc nói ta là hài tử ba ba, đương nhiên muốn phụ trách dạy dỗ bọn họ à, bằng không tương lai dưỡng thành không hảo tính tình, hối hận cũng không kịp. Càng sâu một tầng là, Vệ Vân Khai cảm thấy làm cha mẹ không có khả năng vĩnh viễn thủ hài tử. Hắn cũng không bi quan, hai vợ chồng đều luyến tiếc hài tử chịu khổ, nhưng ở bên ngoài tránh tới tiền cũng không phải vĩnh hằng, cường đại nữa cơ sở kinh tế cũng không bằng hài tử tự thân năng lực xuất chúng, chỉ có làm hài tử học được dựng thân chi bổn, mặc dù mất đi phù hộ, cũng có thể bảo vệ cho bản tâm Đông Sơn tái khởi. Nói không tồi, ngươi là cái hảo ba ba. Tống Nguyệt Minh tới gần thân thân hắn, coi như khen thưởng. Vệ Vân Khai nhuẩn miệng cười, ở giáo dục hài tử phương diện. Ta còn phải theo người học tập. Tống Nguyệt Minh khiêm tốn một câu cho nhau học tập, cho nhau học tập. Bọn họ đều tuổi trẻ, lần đầu tiên làm phụ mẫu, hơn nữa bậc cha chú cấp kinh nghiệm không nhiều lắm, chỉ có thể vớt cục đá qua sông, ít nhất đến bảo đảm, không đem hải tử mang nhập lạc lối. Nói hai câu lời nói công phu, ba cái hải tử đều tẩy hảo thủ chảo chảo ra tới, Tống Nguyệt Minh lập tức ngồi thẳng thân thể, đứng đắn nghiêm túc nói hải nhi hắn ba, ngươi không phải muốn đi mua gà nướng. Chạy nhanh đi thôi. Được rồi. Vệ Việt đã khôi phục lại, cười hì hì nói ba ba, ta còn tưởng uống nước có ga nhà ta nước có ga muốn không lạc. Mặt khác hai cái cũng liên tục gật đầu, Tống Nguyệt Minh không cam lòng yếu thế để yêu cầu ta tưởng uống coca chỉ cần hai bình là được. Bốn cái họ vệ đều không lớn thích coca hương vị, Tống Nguyệt Minh cũng là ngẫu nhiên mới uống một lọ. Vệ Vân Khai thực dễ nói chuyện hành, đều có. Song bào thai không sợ nhiệt cùng Vệ Vân Khai ra cửa, cái đuôi nhỏ vệ chân đi theo Tống Nguyệt Minh đến phòng bếp tới, ân cần giúp đỡ cầm chén đũa đưa đến phòng bếp đi. Tống Nguyệt Minh đem đồ ăn thịnh ra tới bưng lên bàn, trong chốc lát công phu ông cháu ba liền đã trở lại. Vệ Vân Khai tay trái cầm gà nướng, tay phải xách theo một kiện nước có ga, song bào thai theo ở phía sau cầm 3-4 bình coca, còn có một ít kem. Kem đều bị phóng tới đông lạnh thất, tủ lạnh còn giữ soda ướp lạnh, tân mua trở về chỉ cần bỏ thêm vào đi vào là được. Trong phòng khách tràn ngập đồ ăn hương khí, người một nhà gấp không chờ nổi ngồi xuống ăn cơm. Mụ mụ nấu cơm ăn quá ngon lạp. Mụ mụ vất vả lạp. Mụ mụ xinh đẹp nhất. Tống Nguyệt Minh phiêu hồ hồ tiếp thu ca ngợi, một người cấp kẹp một cái cánh gà, vệ Việt tuân thủ lời hứa chỉ ăn một cái cánh gà, nhưng là đường đồ ăn cũng thực không tồi, căn bản sẽ không bị đói hắn. Vệ Vân Khai tắc chỉ vào kia bàn thanh xảo Thượng Hải thanh cường điệu thịt cùng đồ ăn đều đến ăn, song bào thai năm nay bắt đầu trứng vóc, cần thiết dinh dưỡng cân đối. Hảo! Vệ chân xoa bóp chính mình như cũ trẻ con thịt mỡ cánh tay, buồn rầu hỏi ba ba, ta trường vóc không a? Trường lạp, không tin hỏi ngươi mụ mụ. Tống Nguyệt Minh chỉ nàng tiểu váy, ngươi xem ngươi năm trước quần áo đều không thể xuyên, không phải trường vóc là chuyện như thế nào. Cũng đối nga. Vệ chân vô cùng cao hứng tiếp tục ăn cơm, dù sao nàng hiện tại cũng rất đẹp, cùng mụ mụ giống nhau đẹp. Song bào thai cô nén cười, mặt đều trôn tới rồi trong chén, ở Vệ Vân Khai trừng mắt uy hiếp hạ lăng là không có đem chân tướng nói ra, ở bọn họ trong mắt muội muội vẫn là như vậy một chút ít cao sao. Nghỉ hè, Tống Nguyệt Minh trưng cầu quá hải tử ý kiến cho bọn hắn báo hứng thú ban, vệ Minh cùng vệ Việt đi luyện thư pháp, vệ chân học dương cầm, nhưng dù sao cũng là lớp học bổ túc, đại bộ phận thời gian đều ở nhà vượt qua, ba cái hải tử đều yêu cầu người bồi, hai đại nhân lại vội vàng công tác. Tống Nguyệt Minh nhà máy xây dựng thêm sau đi vào quỹ đạo, lại có ủy quyền cấp Tô Diệu Vũ cùng Tân Đề Bạt nòng cốt, trong xưởng cùng trong nhà đều có thể cố đến lại đây, chẳng qua qua lại buôn ba dưới. Gây ốm một ít. Vệ Vân Khai còn lại là hữu tâm vô lực, công trình đang ở khua chiêng gõ ngõ tiến hành chung, hắn hiện tại thoát không khai thân, liên hệ một ít công ty giới thiệu tiểu bảo mẫu cũng không tìm được thích hợp. Bằng không chúng ta tìm một cái không sai biệt lắm chứ dùng. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, ta cảm thấy còn hảo, không thế nào mệt, nếu là căng bất quá đi ta khẳng định cùng ngươi nói, lại nói chỉ là mấy năm nay, chờ hai tử lại đại điểm thì tốt rồi. Đáng tin bảo mẫu đến chậm rãi tìm, nàng không yên tâm đem ba hải tử giao cho không tin được người. Vệ Vân Khai thở dài một hơi, ôm lấy nàng hứa hẹn chờ bọn họ nghỉ đông ta bên này công trình phải dừng, đến lúc đó ta chiếu cố bọn họ, đón đưa ngươi đi làm tan tầm. Hán Nguyệt Minh thoạt nhìn tiểu khí, trên thực tế so bất luận kẻ nào đều phải cứng cỏi, đáng yêu. Tống Nguyệt Minh thỏa mãn gật gật đầu, kia nói tốt, nếu ngươi đến lúc đó làm không được, hừ hừ. Liền đi ngủ thư phòng hoặc là đi xong bảo thai trong phòng ngủ dưới đất đi. Bảo đảm nói được thì làm được. Như vậy nhật tử tuy rằng mệt điểm, nhưng toàn ra tốt tốt đẹp đẹp, rất có buôn đầu. Ôn Viện mang theo chính mình làm tiểu điểm tâm tới xem ba hải tử thời điểm biết việc này, rất là gấp không chờ nổi ôm đồm ta cùng ngươi Lý Bá nghỉ hè ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, giữa trưa ăn cơm cũng chưa ý gì, các ngươi làm hải tử giữa trưa đến ta chỗ đó ăn cơm đi, ta cho các ngươi nhìn. Kỳ thật Dương Thiến cùng Quý Văn Phương đều nói làm hài tử qua đi, Dương Thiến mẫu thân nghỉ hè sẽ qua tới chiếu cô Tô Dục Tường, Quý Văn Phương còn lại là chuyên môn ở nhà chiếu cô khuê nữ, nhưng Tống Nguyệt Minh ngượng ngùng phiền toái các nàng, nàng không quá tưởng thiếu nhân gia nhân tình, đặc biệt là người này tình không tốt lắm còn. Đối mặt Ôn Viện cũng giống nhau, nhân gia hai vợ chồng quá tiêu giao tự tại, tùy tiện ném qua đi ba cái hài tử tính sao lại thế này ngẫu nhiên đi một lần phải. Yên tâm thoải mái ném qua đi đó là tuyệt đối không được. Bởi vậy, Tống Nguyệt Minh thực uyển chuyển cự tuyệt, ta này trong xưởng hiện tại không như vậy vội, chính là này một thời gian sự, nếu là thật lo liệu không hết quá nhiều việc, ta nhất định cùng các ngươi mở miệng. Ôn Viện không có cưỡng cầu, nàng hiểu biết Tống Nguyệt Minh tính cách, không có cảm thấy một phen hảo ý bị người đẩy ra, ngược lại càng thích cùng Tống Nguyệt Minh lui tới. Vì càng phương tiện đi làm tan tầm chiếu cô hài tử, tài chính thoáng dư giả lúc sau Tống Nguyệt Minh liền cùng Vệ Vân Khai thương lượng mua trở về một chiếc xe, dù sao nhà bọn họ sớm muộn gì đều phải chứng thực tài đại khí thô nhãn, sớm mua sớm hưởng thụ sao. Nàng đi làm tan tầm muốn lái xe, miễn cho thái dương phơi, nếu không liền tính dùng tới nhập khẩu đồ trang điểm cũng không thể hoàn toàn giải trừ nàng đối làn da phương diện lo lắng. Vệ Vân Khai đương nhiên đáp ứng, không phí cái gì công phu liền lộng trở về một chiếc màu bạc minibus. Hoa, đây là nhà chúng ta sao? Đúng vậy. Trong nhà có xe, mặc dù chỉ là một chiếc mặt cũng đem ba hải tử cao hứng vô cùng. Vệ Vân Khai mở ra mang người một nhà yếm phong, ăn một lần dê nướng nguyên con, về nhà thời điểm ba hải tử hận không thể ngồi ở trong xe không ra. Ngõ nhỏ hàng xóm biết vệ gia có tiền, nhưng mắt thấy nhân gia năm trước tu một lần phòng ở, năm nay chuyển đến non nửa năm là có thể mua minibus, vẫn là khiếp sợ không thôi. Minibus khai tiến trong viện xem náo nhiệt đám người còn không có tán, ngõ nhỏ đối diện các gia, nghiêng đối diện hai vợ chồng đều ở công chức đơn vị đi làm tề gia, hàng xóm ở cục công an đi làm lô gia, mặt sau hai nhà không thường lộ diện đều ở vây xem, nam nhân đều thích xe, khai không mặt trên xe tải nhìn xem cũng là cực hảo. Nhà các ngươi xe mua trở về làm gì a? Ai khai a? Các đại tẩu xem Tống Nguyệt Minh ánh mắt càng thêm bất đồng. Tống Nguyệt Minh cười cười, hai chúng ta đi làm địa phương đều có điểm xa. Này xe muốn ai tới khai? Hai người trong lòng biết rõ ràng, dù sao chính mình ra xe không cần phải người khác tới quản. Trong nhà đã có một chiếc xe máy, Vệ Vân Khai mỗi ngày mở ra nơi nơi chạy, mini bus là Tống Nguyệt Minh thường xuyên khai, nàng muốn học xe, lái xe kỹ năng đâu, là Vệ Vân Khai tay cầm tay dạy ra tới, đã dạy trình trung hắn thập phần ngạc nhiên. Nguyệt Minh, ngươi như thế nào học cái gì đều mau? Tống Nguyệt Minh ra vẻ thâm trầm, bởi vì ta thông minh bái. Vệ Vân Khai bật cười, càng nghiêm túc mà đem nàng giáo hội, ba hải tử cũng không chê nhiệt, mụ mụ học xe, bọn họ liền ngồi ở phía sau tòa, song bào thai còn lập hạ lý tưởng hào hùng chờ ta lớn lên cũng muốn lái xe giống mụ mụ khai như vậy hảo. Vệ Vân Khai cái này nguyên bản sẽ tài xế liền như vậy bị làm lơ, hắn cũng không tức giận, ngược lại mang theo đầy ngập tự hào cảm. Chờ Tống Nguyệt Minh bắt được bằng lái, Vệ Vân Khai qua lại hộ Tống một tuần, xem Tống Nguyệt Minh là thật có thể đủ thuần thục lái xe mới yên tâm nàng một mình lên đường. Tô Diệu Vũ chỗ ở cùng Tống Nguyệt Minh ra ở một cái tuyến thượng, ước hảo đi làm thời gian, là có thể tiện đường đem nàng mang qua đi, Tô Diệu Vũ phải cho du tiền, Tống Nguyệt Minh cũng không chối từ. Càng là ở việc nhỏ thượng càng không thể mơ hồ qua đi, nếu không thích tiểu thành đại ai trong lòng đều không thoải mái. Nguyệt Minh tỷ, ta liền thích ngươi như vậy tính tình, chúng ta về sau làm nhi nữ thông gia đi, ta nếu là sinh cái khuê nữ gả đến nhà ngươi đi, nếu là sinh đứa con trai, khiến cho thật thật cho ta làm con dâu. Tống Nguyệt Minh kinh hỉ nhìn về phía nàng bình thản bụng nhỏ không tồi sao, nhanh như vậy liền có mang. Dây tiếp theo lại đánh vỡ Tô Diệu Vũ ảo tưởng, bất quá nơi này nữ thông gia ta không làm chủ được, ngươi tẩu tử còn muốn nhà ta thật thật đâu, hiện tại thật thật ba ba lại đem nàng kết hôn tuổi tuyến đề cao, 25 tuổi mới có thể tìm đối tượng, khảo sát 2 năm trở lên mới có thể kết hôn, còn không thể so thật thật tiểu, nhà ngươi cái này phỏng chừng khả năng không lớn lạc. Ngày đó, Tô Diệu Vũ hôn lễ sau Tống Nguyệt Minh nói Dương Thiến đề nghị, Vệ Vân Khai lần đầu tiên mặt âm trầm ở nàng trước mặt qua lại đi. Mọi cách suy tính dưới, đính hạ như vậy cái khảo sát tương lai con rể quý củ. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ vì tương lai con rể vớt mồ hôi. Tô Diệu Vũ vớt bụng, ta đây vẫn là sinh cái khuê nữ đi, gả đến nhà ngươi vừa lúc, ngươi khẳng định không phải ác bà. Nhà ngươi lâu bác sĩ cũng ngóng trông là cái khuê nữ. Hắn nói đều không sao cả, bất quá ta bà là muốn cái tôn tử, lại quá nửa tháng là có thể tra giới tính, phỏng chừng muốn lôi kéo ta đi tra một tra. Dù sao khuê nữ nhi tử đều là này một cái. Tô Diệu Vũ khó được nói chuyện rất cường thế. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, lâu bác sĩ cha mẹ tốt xấu là phần tử trí thức, không giống như là có thể làm khó dễ con dâu người. Xem Tô Diệu Vũ nét mặt tỏa sáng vui vui vẻ vẻ, liền biết không có gì khó xử địa phương. Người thân thể nếu là không thoải mái liền kịp thời nói, đặc thù thời kỳ ở nhà nghỉ ngơi cũng giống nhau. Chúng ta lúc trước nói tốt, ngươi không cần cùng ta khách khí. Tô Diệu Vũ ngoan ngoãn gật đầu hảo, ta hiện tại còn không có cái gì. Hư, không cần nói như vậy, nói không chừng ngươi để một câu thực mau là có thể bắt đầu nôn én. Tống Nguyệt Minh nói đứng đắn nghiêm túc. Tô Diệu Vũ tưởng tượng cũng là, nhắm lại miệng an an tĩnh tĩnh một đường thẳng đến trong xưởng. Mới vừa đình hảo xe, Tống Nguyệt Minh bí thư liền lao tới Tống Tổng, có ngươi điện thoại, có vị nữ sĩ tới tìm ngươi. Là ai? Nàng nói nàng kêu Tân Tĩnh, cùng ngươi nhận thức. Tống Nguyệt Minh lúc này mới nhớ tới còn có nhân vật này, một đường chạy chậm đến văn phòng đi tiếp điện thoại, miễn cho lãng phí nhân ra điện thoại phí. Tống tổng, ta là Tân Tĩnh. Tân Tĩnh mở miệng liền sửa lại xưng hô, rõ ràng việc công xử theo phép công thái độ. Tống Nguyệt Minh thực tự nhiên nói tiếp ngươi hảo, Tân Tĩnh. Tống tổng, ta đi thẳng vào vấn đề, muốn hỏi ở kinh thị Tân Thị, các ngươi Nguyệt Âm băng vệ sinh không có khai thác thị trường đi. Tạm thời không có, bất quá tới bán sỉ người vẫn là có. Tân Tĩnh hỏi thời điểm liền bình một hơi, nghe được trả lời bỗng nhiên tùng một hơi, lập tức nói Tống tổng, ta tưởng cùng ngươi thấy cái mặt, kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện khai thác hai mà thị trường vấn đề, ta hậu thiên là có thể qua đi. Tống Nguyệt Minh mỉm cười có thể, ngươi lại đây đi. Cùng ngươi gặp mặt, trong nhà trong xưởng đều không lớn thích hợp, Tống Nguyệt Minh tuyển ở thành phố một nhà thường đi tiệm cơm, tuyển cái thanh tịnh vị trí đám người tới, nàng ăn mặc cách văn váy dài, tóc sơ ở sau đầu, Tân Tĩnh đi vào tiệm cơm tới, nàng chiều người vây vây tay. Tân Tĩnh trang điểm cũng thực tinh xảo, áo sơ mi thêm nửa người váy, hơn nữa một đôi sườn núi dép lê, tóc đã không phải đầu năm nhìn thấy tóc dài, đổi thành tóc ngắn, thoải mái thanh tân lưu loát mang theo một cổ tử nhiệt tình. Tân Tĩnh có bị mà đến, cầm chính mình ở trong xưởng đến quá vinh dự giấy chứng nhận, đã trở thành phế thải công tác chứng minh, chứng thực chính mình xác thật là TV trong xưởng ưu tú công nhân, nàng đầu năm ngồi xe đi phương Nam chính là nói một bút rất lớn sinh ý. Ta đi 2 tháng trở về, đến trong xưởng đã bị một cái chết nam nhân uy hiếp, nói đúng không đi theo hắn liền đem ta công lao toàn bộ mặt tiêu, làm ta đi ăn không ngồi chờ, còn ý đồ đối ta động tay động chân, ta dưới sự giận dữ đánh hắn, bị bắt về nhà nghỉ ngơi một thời gian, vừa lúc trên người làm việc liền nhớ tới cho ngươi gọi điện thoại làm ngươi cho ta gửi đồ vật, 20 bao đồ vật ta là dùng không xong, liền bán trao tay cấp thân thích bằng hữu, các nàng đều nói dùng thoải mái, ta linh. Cơ vừa động liền nhớ tới xin giúp đỡ với ngươi, ngươi cũng thấy rồi, ta đã cùng trong xưởng từ trước, tính toán mạo hiểm kinh thương. Mấy năm nay mạo hiểm kinh thương người càng ngày càng nhiều, nếm đến ngon ngọt không ít, thất lợi cũng có. Tân Tĩnh này nhất cử động không nói được là đập nồi dìm thuyền. Tống Nguyệt Minh vẫn chưa có cái gì xúc động, mà là mỉm cười nói ngươi tính tình làm ngươi nhận không đi xuống, bách không được mình từ trước, nhưng là làm cái này, cũng yêu cầu nhất định tâm lý thừa nhận năng lực, không phải dễ dàng như vậy thành công. Mọi người đối băng vệ sinh tiếp thu trình độ không cao, thêm chi tuyên truyền phương thức chịu hạn, Tống Nguyệt Minh tưởng mỗi một bước đều làm đến nơi đến chốn. Tân Tĩnh cười thản nhiên ta đương nhiên làm tốt chuẩn bị. Thả là mang theo thành ý tới, nàng từ túi sách lấy ra tới một sấp tiền, là năm nay thượng nửa năm mới phát hành 100 nguyên tiền lớn, tổng cộng là 3 vạn. Này 2 cái địa phương đều là ta quen thuộc, nếu có thể khai thác ra tới bên này thị trường, tương lai có thể nhất định làm doanh số phiên bội. Ngươi là muốn dùng này đó tiền mua ta kinh thị cùng Tân Thị thị trường. Đúng vậy. Tân Tĩnh muốn mượn Nguyệt Âm ưu thế làm kinh thị cùng Tân Thị bán ra thương, phụ trách 2 mà thị trường. Chỉ từ Tống Nguyệt Minh nơi này lấy hóa, như vậy đối nàng tới nói là có lợi nhất phương thức. Tống Nguyệt Minh lắc đầu đây là không có khả năng. Ở gây dựng sự nghiệp lúc đầu liền đem thị trường phân ra đi, là tát ao bắt cá phương thức, nàng kế hoạch các nơi phải có phân tiêu thương, nhưng các đại khu cần thiết có tổng bộ bộ môn đem khống, mà không phải khác lập danh mục bán ra thương, bằng không vì nhất thời chi lợi đáp ứng Tân Tĩnh điều kiện. Tương lai muốn đại triển quyền cước thời điểm thế tất bởi vì lúc này ý kiến nông cạn chịu hạn, nàng muốn đem nhãn hiệu mở rộng đến cả nước, tình nguyện lựa chọn gian nan một ít phương thức đem nhà. Máy cùng nhãn hiệu nắm ở chính mình trong tay. Tân Tĩnh nhíu mày, này 3 vạn đồng tiền nhân ra căn bản không có xem ở trong mắt, đem nàng tới khi tính toán toàn bộ quấy rầy, nàng trong tay có tiền đương nhiên không cam lòng lần thứ 2 khuất cư nhân hạ, chỉ từ nguyện tâm lấy hóa, nàng có thể khác tổ lãnh đạo gánh hát. Chỉ phụ trách bán hóa từ giữa kiếm lấy trên lệnh giá, nhưng Tống Nguyệt Minh hiển nhiên không có quyết định này. Thật không dám dâu diếm, ta đã ở trong xưởng tuyển định 2 người đi khai thác thị trường, kinh thị là thủ đô, này khối ích lợi ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tống Nguyệt Minh điểm này nhưng thật ra không có gạt Tân Tĩnh, xác thật muốn đi khai thác thị trường, chẳng qua có khó khăn thôi. Nếu Tân Tĩnh chịu vì nàng sử dụng, sự tình khả năng làm ít công to. Tân Tĩnh cười khổ là ta nghĩ sai rồi, bất quá chuyện này ngươi đến làm ta ngẫm lại. Từ quốc sĩ từ chức xuống biển, nếu không phải chính mình làm lão bản, ngược lại đến tiểu nhà máy cho người ta làm công, trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Tân Tĩnh không phải không muốn làm đường, nhưng nàng bị thứ này tiện lợi hấp dẫn, vào Nam ra Bắc ngần ấy năm, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có quy mô sinh sản bằng vệ sinh nhãn hiệu, thả thoải mái độ so ngoại quốc thẻ bài còn muốn cao, này ở quốc nội cơ hồ là độc nhất phân đồ vật, có thể dự kiến nó tương lai thị trường có bao nhiêu rộng lớn, nhưng trung tâm kỹ thuật nắm giữ ở nhân gia trong tay, nàng cũng không có tâm lực làm ra tới một khắc phân cùng nguyện tâm đối kháng, hơn nữa, tân tính tâm. Còn có như vậy một chút hào hùng, băng vệ sinh mở rộng thành công, sẽ có bao nhiêu người được lợi ngẫm lại đều là làm người đáng giá vui vẻ một sự kiện. Tống Nguyệt Minh cũng không có nhiều lời, vừa vặn đồ ăn bưng lên, nàng làm tân tinh tuyển đồ uống không cần sốt ruột, đều đến cơm điểm, chúng ta ăn cơm trước. Hảo! Sau khi ăn xong, Tống Nguyệt Minh mang theo tân tĩnh đến trong xưởng đi đi, nhà máy quy mô đã mở rộng, thị trường phóng xạ tới rồi quanh thân tỉnh thị, khai thác càng nhiều thị trường thế ở phải làm. Tân tĩnh đi rồi suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, lại tìm được Tống Nguyệt Minh, nàng nguyện ý tháng sau âm làm việc. Tống Nguyệt Minh cũng khai ra chính mình điều kiện, nếu tân tĩnh có thể làm ra thành tích, tương lai sẽ lấy cổ phần, phấn hồng làm khen thưởng, tuy rằng hiện tại này chỉ là treo lên cà rốt. Trong xưởng mặt khác dự bị hai người cùng tân tĩnh cùng đi khai thác thị trường, mà phương Nam thị trường tắc giao cho mặt khác bốn người, Tống Nguyệt Minh mang theo Tô Diệu Vũ đem khống toàn cục, định kỳ khảo sát. Hai tháng sau, bảy người đều mang theo đơn đặt hàng đã trở lại, tân một đám máy móc đầu nhập sinh sản. Bên kia, Vệ Vân Khai dắt đầu nhóm đầu tiên thương phẩm phòng cái ra tới, năm tầng tiểu mới nhà lầu tiến vào đại chúng tầm mắt. Sắp chờ tiền nhập trướng. Tống Nguyệt Minh đi đường đều mang phòng, đến Bách Hóa Đại Lâu mua quần áo mới về nhà đưa cho ba hài tử, đối thượng bọn họ gương mặt tươi cười, liền chút mỏi mệt đều không có. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba cuối tuần thiên sẽ ở nhà sao? Trong nhà gần nhất thỉnh đúng giờ tới cửa bảo khiết viên, song bào thai biết cha mẹ đều vội, bởi vậy hỏi cũng thực chi kỷ. Tống Nguyệt Minh đem hỏi chuyện Vệ Minh ôm trong ngực chung, thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, xem hắn hơi xấu hổ thực không phúc hậu cười rộ lên sẽ ở nhà. Còn tính toán mang các ngươi đi ra ngoài chơi chơi đâu, như thế nào làm? Vệ Việt cũng thỏ qua tới, lão sư cho các ngươi đi trường học một chuyến. A như thế nào làm không nghe nói nhà mình bảo bối nhi tử sấm cái gì hóa a? Vệ Minh cười hì hì bổ sung một câu mở họp phụ huynh làm. Tống Nguyệt Minh tùng một hơi, căm giận xoa bóp hai người mặt ta còn tưởng rằng là các ngươi đánh nhau lão sư làm kêu ra trường đâu. Song bảo thai khai giảng thượng năm nhất, cáo biệt học trước ban chơi đùa. Chính thức trở thành học sinh tiểu học một viên, phỏng chừng cũng là bởi vì này mới muốn tổ chức ra trường hội. Mới không phải đâu. Vệ Chân nhìn các ca ca chiếm cứ mụ mụ ôm ấp, dầm gì một tiếng đi tới, mụ mụ. Sao lạp, ta tiểu bà bối. Chúng ta lão sư. Ân. Vệ Chân hầm hừ đem các ca ca từ mụ mụ trong lòng ngực lôi ra tới, nhưng nàng sức lực hữu hạn, chỉ có thể ngạnh chen vào đi ôm Tống Nguyệt Minh cổ. Nị vai thân thân mặt nàng chúng ta lão sư không tránh ra ra trường hội, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi nha. Vệ Vân Khai dẫn theo giỏ rau từ ngoài cửa tiến vào liền thấy này hài hòa một màn, chua nói ta muốn đi mua đồ ăn không một người nguyện ý cùng ta đi, đều quấn lấy các ngươi mụ mụ làm gì a? Hắc hắc hắc, ba ba, ngươi cho ta mua cái gì ăn ngon lạp Vệ Việt tung ta tung tăng chạy tới cấp Vệ Vân Khai để giỏ rau. Vệ Minh cũng ngượng ngùng cùng muội muội tiếp tục tễ. Cũng đi xem ba ba giỏ rau, Vệ Chân cười đắc ý, tay chân cùng sử dụng bò đến Tống Nguyệt Minh trên đùi ngồi xuống, dính ở nàng trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích. Tống Nguyệt Minh ôm thơm tho mềm mại tiểu khuê nữ, tràn đầy đều là cảm động, đồng dạng nị vai ôm nhân ra, mẹ con tình thâm đến không được. Mụ mụ, ngươi thật xinh đẹp. Bà bối, ngươi thật là đẹp mắt. Song bào thai quỷ dị run run trên người sắp rơi xuống nổi da gà, từ giỏ rau tìm ra muốn ăn chân gà mề gà. Vệ Vân Khai còn lại là cười lắc đầu, đi phòng bếp đem đồ ăn cấp rửa rửa sát sát, lại thỉnh Tống đầu bếp tới trưởng uống. Tống Nguyệt Minh tiến vào thời điểm liền nghe được Vệ Vân Khai nói thầm một câu đừng không nói, ta cảm thấy ta này trợ thủ công phu là thấy trướng. Này không phải khá tốt sao? Tống Nguyệt Minh hệ thượng tạp dề, túi người thân thân ngồi xổm chỗ đó Vệ Vân Khai, quanh thân nhàn nhạt hương khí một phiêu mà qua, liêu Vệ Vân Khai tâm viên ý mã. Bất quá tiếp theo câu liền cấp rời đi đề tài. Song bào thai nói muốn mở họp phụ huynh đâu, cuối tuần thiên chúng ta đều đến qua đi. Hành A. Cuối tuần thiên hai người đều có thời gian, buổi sáng mở họp phụ huynh buổi chiều lại mang ba hải tử đi ra ngoài chơi. Ăn qua cơm chiều, Tống Nguyệt Minh lên lầu đến phòng để quần áo tuyển quần áo, nàng này mấy tháng thêm vào không ít xinh đẹp quần áo, công tác ở nhà mọi thứ đều có, nhưng đi hải tử trường học mở họp phụ huynh quần áo đến hảo hảo tuyển một tuyển. Vân Khai, ngươi tưởng xuyên cái gì quần áo a? Vệ Vân Khai đều nhiều ít năm không có bước vào phòng học, cũng thực trịnh trọng rồi dám bằng không xuyên hưu nhàn một chút, không cần đặc biệt chính thức đi. Hai người bắt đầu ở phòng để quần áo đi bộ, Tống Nguyệt Minh ở nhà bận rộn lúc sau thói quen tính đem tóc tán xuống dưới, hắc hắc thật dài rũ ở sau người, ăn mặc vô tay áo váy liền áo lộ ra hai điều chân bóng cánh tay. Vệ Vân Khai nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, ngón tay vòng quanh nàng tóc chơi, hai người này đoạn đều vội, lúc này hưu nhàn thời khắc phá lệ chân quý. Tống Nguyệt Minh quay đầu lại oán trách xem hắn ngươi làm gì nha, tìm quần áo đâu? Tìm bái. Vệ Vân Khai dứt khoát từ phía sau ôm nàng eo, đồng thời còn đặc biệt đứng đắn tuyển ra tới một bộ quần áo, màu đen quần tây màu làm nhà táo sơ mi. Tống Nguyệt Minh nhìn tuyển định một cái thiên lam sắc váy, tình lữ chẳng sao. Có phải hay không thực xứng đôi? Nô, là. Giây tiếp theo, Tống Nguyệt Minh muốn đẩy ra hắn, đừng cho ta làm ra tới dấu vết. Tuân mệnh. Hôm sau sáng sớm, này đối không đáng tin cậy cha mẹ vội vội vàng vàng rời giường thay dự bị hảo quần áo đi trường học. Tống Nguyệt Minh tóc tùy tiện sơ một sơ dùng một cái phát cô, nhu thuận rũ ở sau người. Ngõ nhỏ cũng có ba lượng người đi tham gia hải tử ra trường hội, vừa lúc vừa xuất phát, nhìn thấy hai người bọn họ, không khỏi trêu đùa. Hai người xuyên như vậy chính thức. Các ngươi hai vợ chồng cũng thật tuổi trẻ, nhìn một chút cũng không giống ba hải tử ba mẹ a. Đừng nói, còn khá xinh đẹp. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ đối Vệ Vân Khai chớp chớp mắt, xem hắn dần dần hiện lên đỏ sầm vành tai, trộn ở trong lòng cười, dù sao bọn họ chính là thực tuổi trẻ cha mẹ sao. Tới rồi trường học, hai người nhớ tới song bảo thai không phân ở một cái trong ban đầu, đi tìm từng người lớp chi gian, Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nghĩ đến vừa hỏi để chờ thật thật thượng tiểu học, bọn họ cùng nhau mở họp phụ huynh chúng ta làm sao bây giờ. Vệ Vân Khai đến lúc đó làm song bảo thai ở một cái lớp học học đi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 ơ ơ mạm. Chương 78078. Chương 78. Năm nhất tổng cộng có 3 cái ban. Từ học trước ban phân lại đây tiểu đồng học là bị quấy rầy phân đến này tam ban bên trong. Ban đầu, Tống Nguyệt Minh thật đúng là không nghĩ tới thế nào cũng phải làm xong bảo thai ở một cái lớp bên trong, liền muốn cho hải tử tự do tự tại đi học, nhưng đến lúc đó ba cái hải tử đều phải đi học sai không khai thời gian liền không hảo. Tống Nguyệt Minh trong lòng nói thầm, tìm được nhất ban, chủ nhiệm lớp đã ở phòng học chờ, nhìn thấy nàng ngăn nắp lượng lệ bộ dáng ngây ra một lúc. Ngài là... Lão sư ngài hảo, ta là Vệ Việt mụ mụ. Chủ nhiệm lớp có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là chỉ hàng phía trước vị trí tiến vào tùy tiện ngồi đi. Tống Nguyệt Minh lựa chọn rửa cửa sổ vị trí, nơi đó đã ngồi một vị trung niên phụ nhân, quần áo mộc mạc khỏe mắt đã bò lên trên nếp nhăn, thấy nàng co quắp cười cười, Tống Nguyệt Minh cũng hồi lấy mỉm cười. Trong phòng học lục tục đi vào không ít gia trưởng, nào từng nhà trường đều đối hài tử học tập đệ bụng, 50 nhiều người phòng học ngồi đầy đám người. Bởi vì gia trưởng sẽ còn không có bắt đầu, ngồi vào cùng nhau gia trưởng đều ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Tống Nguyệt Minh cũng giống nhau, bên người nàng vị này phụ nhân kêu gì Hương Lan, nghe nói nhi tử ở học trước ban liền khảo cái hảo thành tích, ngôn ngữ chi gian rất là kiêu ngạo tự hào. Dì Hương Lan thực hay nói, cho nhau giới thiệu sau liền bắt đầu nói chuyện thiếm. Ta khi còn nhỏ không như thế nào thượng quá học, liền nghĩ đập nồi bán sắt cũng muốn đem hài tử cung ra tới. Tương lai đoàn cái bắt sát, liền cái gì đều không lo, cũng vẫn là này thành phố trường học hảo. Trước kia im trong thôn cái bản chính là một khối trường tấm ván gỗ tử, bát cửu cá nhân tệ ở đằng kia. Hiện tại đứa nhỏ này dùng sách mới bản, điều kiện thật đúng là càng ngày càng tốt. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, ở nông thôn đi học sát thật thực vất vả. Dì Hương Lan nói không phải lời nói dối, kia đảm đương án thư trường tấm ván gỗ một không cẩn thận bị cái nào nghịch ngợm đồng học chạm vào đảo. Mọi người thư đều đến ngã xuống, thành phố tiểu học dùng án thư tốt hơn một chút một ít, cũng đều là đầu gỗ làm, liền nàng trước mặt này trương án thư, mặt trên gỗ ghề lồi lõm khắc lại không ít đồ vật, ngồi lâu là trường ghế dài, nhắc tới băng ghế chân liền ngã xuống cũng là thường có chuyện. Chính là này học phí quá quý, ai, trong nhà bồi dưỡng một người đệ tử không dễ dàng. Dì Hương Lan khuôn mặt mang theo sầu khổ. Tán gẫu chi gian, Tống Nguyệt Minh đã biết nhà nàng ba cái khuê nữ, nhỏ nhất nhi tử chính là Vệ Việt đồng học, mặt trên ba cái khuê nữ đều không có tiếp tục đi học, ở xưởng dệt thủ công người, tiền lương nộp lên trong nhà, nói tới điểm này thời điểm dì Hương Lan đặc biệt tự hào. Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng thở dài, không đi nghĩ nhiều. Lúc này gia trưởng sẽ chính thức bắt đầu, chủ nhiệm lớp ở mặt trên nói không ít những việc cần chú ý, tổng thể tới nói yêu cầu cũng không nghiêm khắc, chỉ là làm gia trưởng phối hợp trường học yêu cầu, cộng đồng dạy dỗ hài tử mà thôi, so nuôi thả hình thức nghiêm khắc như vậy một chút. Gia trưởng sẽ kết thúc, Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng đi ra phòng học, vừa mới chuẩn bị đi tam ban nhìn xem tình huống, liền nghe được phía sau có một đạo giọng nam ai ai ai kêu, nàng theo bản năng quay đầu lại xem. Né tránh người tới chụp đến trên vai tay. Là cái tây trang rải ra nam nhân, khuỷu tay kẹp công văn bao, trung đẳng tướng mạo, trên mặt mang theo lược hiện con buồn tươi cười, nhìn về phía Tống Nguyệt Minh trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Ngươi hảo, ngươi là cái nào hài tử gia trưởng ai nhà ta hài tử kêu sóng lớn, ta là hắn ba kêu Hồng Hải. Tống Nguyệt Minh lui về phía sau một bước bảo trì khoảng cách, nhàn nhạt gật đầu nói ta nhi tử kêu Vệ Việt. A Hồng Hải có trong nháy mắt nói lắp, hắn cho rằng đây là nhi tử đồng học tỷ tỷ tiểu gì linh tinh người tới hỗ trợ mở họp phụ huynh. Hắn còn chưa nói lời nói, cách đó không xa lại đi tới một người nam nhân, nhìn qua ánh mắt tương đương không tốt, Hồng Hải mặc danh tưởng xoay người liền đi, nhưng nhân gia đã đi tới trước mặt. Làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh tự nhiên mà vậy hướng Vệ Vân Khai bên người đứng lại, cười giới thiệu đây là ta ái nhân Vệ Vân Khai, đây là Vệ Việt cùng lớp đồng học ba ba. Vệ Vân Khai vươn tới tay phải, Hồng Hải vô cùng trột dạ cùng người bắt tay, hắn chính là tưởng cấp nhi tử tìm cái xinh đẹp mẹ kế, đáng giá đã đến một khối ván sắt sao có điểm xui xẻo. Hai nam nhân nắm qua tay lại thực mau buông ra, Vệ Vân Khai biểu tình không có gì khác thường, chỉ là chung quanh quái mát mẻ. Kia gì, ta chính là muốn hỏi một chút nhà ta Hồng Hải với ai quan hệ hảo, hắn ở nhà nói qua nhà các ngươi nhi tử học tập hảo, về sau hai người bọn họ cho nhau đốc thúc học tập là được. Hồng Hải nói lắp bắp, Vệ Vân Khai hơi hơi gật đầu, hai bên đường ai nấy đi. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai, bắt đầu cùng Vệ Vân Khai giao lưu hai bên được đến tin tức. Vệ Việt chủ nhiệm lớp là Vệ Minh ngữ văn lão sư, ba cái ban lão sư trên thực tế chính là như vậy 5-6 cá nhân, mà song bảo thai cũng là trong trường học duy nhất một đôi song bảo thai, tương đối dẫn nhân chú mục. Hai vợ chồng sóng vai về phía trước. Vẫn chưa chú ý tới từ nhị ban đi ra một năm nhẹ nữ nhân thấy bọn họ sườn mặt như suy tư gì bộ dáng. Trở lại ngõ nhỏ, gặp được mặt khác đồng học gia trưởng, thượng 2-3 năm cấp đã bắt đầu đào phê hải tử học tập thành tích, Tống Nguyệt Minh nghe các đại tẩu lại nhải nhà nàng tiểu tùng thành tích. Mỗi ngày liền biết chơi, một chút cũng không biết học tập có ích, nhân gia kia không kham nổi học hải tử đều biết hảo hảo học, theo ta ra cái này, ai làm hắn học tập cùng hại hắn giống nhau. Nhà ngươi song bảo thai cũng thượng năm nhất đi, nhưng đến làm thí điểm khẩn, TVA tranh liên hoàn gì cũng không thể làm hài tử nhìn. Tống Nguyệt Minh chỉ nghe, nhà nàng song bảo thai không có gì nhưng phun tạo, năm nhất mới vừa khai giảng khi, trường học toàn thể lớp mở họp cấp học kỳ một cuối kỳ khảo đến đệ tử tốt phát thưởng trạng phần thưởng, song bảo thai một người lấy về ra một cái đơn tầng thiết chất hộp bút chỉ cùng 6 cái sách bài tập, hiện tại còn đặt ở trong nhà luyến tiếp sử dụng đâu. Về đến nhà. Song bảo thai đang ở trong nhà xem Tây Du Ký, một buổi sáng 3-2 tập, hai gia hỏa cùng không thấy quá tựa, Vệ Chân ôm nàng bút bê Tây Dương trải đầu, đối phim truyền hình không phải thực để ý, đối diện các tiểu tùng cũng ở đi theo cốt truyện cười, nhìn đến bọn họ trở về lập tức co quắp ngồi đoan chính, Tống Nguyệt Minh hiền lành cười cười, đi đổ nước uống. Vệ Minh có điểm tiểu khẩn trương, tiến đến Vệ Vân Khai trước mặt hỏi ba ba, chúng ta lão sư nói cái gì nha? Chúng ta ở trường học thức ngoan. Ba ba. Vệ Vân Khai cười gật đầu là thức ngoan, muốn tiếp tục bảo trì, trong trường học có chuyện gì kịp thời cùng chúng ta nói, biết không? Ba người đều đáp ứng biết rồi. Các tiểu tùng nghe bọn họ đối thoại thực hâm mộ, hắn ba liền không phải như vậy, tan tầm trở về chính là ăn cơm ngủ, chỉ có nghe nói khảo thí mới có thể hỏi một câu hắn thành tích, thậm chí cũng không biết hắn nên thượng mấy năm cấp. Các tiểu tùng, các tiểu tùng. Các đại tẩu lại đứng ở ngoài cửa lớn tiếng kêu nhi tử, hiện tại còn không phải cơm điểm, các tiểu tùng thực không tình nguyện về nhà đi, mới vừa đi ra vệ gia đại môn đã bị các đại tẩu tiến lên một bước nắm lỗ thai mắng lại đi chỗ nào chơi, trước cuối kỳ ngươi khảo nhiều ít phân, còn có mặt mũi xem TV. Tống Nguyệt Minh ở nhà có thể nghe được rõ ràng, lúc này mới hồi quá vị nhi tới, cắt ra không có TV, vừa rồi kêu ý tứ làm nàng cấm hài tử xem TV. Trên thực tế, chờ hài tử đi học, xem TV đều lỡ chuyến nhi, phim truyền hình đều ở sau khi ăn xong truyền phát tin, bọn họ có thể đuổi kịp chính là trạng vạng tan học sau phim hoạt hình, chờ viết hảo tác nghiệp cơm nước xong liền đến ngủ thời gian. Song bào thai lo lắng nhìn về phía cha mẹ, sợ bọn họ tiếp theo câu cũng sẽ giống tiểu tùng mụ mụ như vậy nắm lỗ thai làm hắn đi đọc sách. Các ngươi tác nghiệp viết hảo không? Viết được rồi. Vậy hành. Song bào thai nghe xong một nhạc, viết hảo tác nghiệp liền có thể tùy tiện chơi, lại lặng lẽ quan sát mụ mụ đi phòng bếp chuẩn bị tốt ăn, quả thực mỹ đến trong lòng mạo phao nhi. Lặng lẽ quan sát bọn nhỏ vệ Vân Khai cười mà không nói, ngồi vào vệ chân bên người nghe nàng lắp bắp cấp bút bê Tây Dương kể chuyện xưa. Đại khái nội dung đều có thể đủ nghe hiểu được. Ba ba, ta giảng hảo sao? Phi thường đồng. Vệ chân híp mắt cười rộ lên, ôm bút bê Tây Dương hôn hôn, tung ta tung tăng đi phòng bếp tìm Tống Nguyệt Minh, muốn lại cho nàng giảng một lần. Vệ Vân Khai đuổi theo đem nàng khiêng ra tới. Mụ mụ nấu cơm đâu? Ba ba cho ngươi kể chuyện xưa, chúng ta chờ lát nữa là có thể ăn cơm lạp. Vậy được rồi, ba ba ngươi giảng dễ nghe một chút. Vệ chân tiểu đồng học một chút đều không nghĩ nói, ba ba kể chuyện xưa thực nghiêm túc, nhưng chính là không có mụ mụ giảng dễ nghe đâu. Ăn qua cơm trưa, ước hảo ra chính bảo khiết viên tới cửa tới quét tước, là một vòng một lần tổng vệ sinh, Tống Nguyệt Minh thủ lao cấp phong phú, nhân ra làm cũng dụng tâm, nơi trốn đều cấp quét tước thực sạch sẽ, Tống Nguyệt Minh chỉ là tượng trưng tính làm trông coi, vệ Vân Khai tắc mang theo ba hải tử ở bên ngoài trích thạch liệu, đánh quả táo ăn. Này cây liễu nhổ trồng về đến nhà phía trước đã sinh trưởng 10 năm sau, hiện giờ đúng là thịnh quả kỳ, mỗi năm sẽ bắt trùng bón phân, không thượng nông dược, lại ngọt lại khỏe mạnh, một thân cây thượng kết ra tới thạch liễu người một nhà đều ăn không hết, kia cây táo cũng là, hạch tiểu lại ngọt, mấy năm trước không trụ lại đây đều là vệ Vân Khai riêng tới một chuyến đem quả táo đánh hạ tới. Đủ xuống dưới nhiều ít ta. Vệ Việt phùng một cái rất lớn thạch liễu cấp Tống Nguyệt Minh xem. Đều đã tuét miệng lộ ra bên trong hồng hồng thạch lưu hạt, thầy hảo niết một viên chua chua ngọt ngọt, vừa lúc bảo khiết viên làm tốt công tác làm Tống Nguyệt Minh kiểm tra, Tống Nguyệt Minh thoáng xem qua, không có gì dị nghị, rất thống khoái thanh toán tiền thuận tay đưa cho nàng hai cái thạch lưu. Bảo khiết đại tỷ co quắp nói lời cảm tạ, cười thực vui vẻ. Nô, cấp lý bá bọn họ đưa qua đi điểm đi, ta cấp miêu miêu đánh cái truyền gọi làm lâu bác sĩ lại đây lấy. Hành! Vệ Vân Khai thạch liễu quả táo cắt lấy một ít, cưới lên xe máy liền đi, chỉ chốc lát sau trở về mang theo một đại hộp nhập khẩu bánh quy, giải thích nói là ôn gì riêng để lại cho ba hải tử, còn nói ta không mang theo hải tử qua đi. Tống Nguyệt Minh đỡ chán không cho bọn họ qua đi chính là bởi vì cái này, luôn là làm cho bọn họ liền ăn mang lấy nhiều ngượng ngùng. Nhưng nếu là không lấy, hai vợ chồng lại sẽ sinh khí, Tống Nguyệt Minh cự tuyệt không được. Nhạ, các ngươi ba. Ăn bánh quy đi thôi. Song bào thai cùng vệ chân hoan hô một tiếng, mở ra bánh quy đưa tới cha mẹ bên miệng nếm nếm, mới vui sướng chính mình đi ăn. Trạng vạng thời điểm, lâu bác sĩ cơi xe đạp tới, xe đạp tay lái thượng treo cái túi, bên trong phòng cái song tầng hộp cơm, mở ra vừa thấy là hai cái tương nóng heo. Lâu bác sĩ nho nhã lễ độ công đạo đây là ta mẹ làm chuyên môn, làm ta mang lại đây cho các ngươi nếm thử. Nha, kia thật đúng là có lẩu cát lạp. Tống Nguyệt Minh đem hộp cơm đưa đến phòng bếp, móng heo phóng tới mâm, lại đem hộp cơm rửa sạch sẽ còn trở về. Vệ Vân Khai đã ở làm lâu bác sĩ trang quả táo cùng thạch liệu, lâu bác sĩ xấu hổ hỏi Khai ca, tẩu tử, miêu miêu thích nhà các ngươi táo xanh tử, có thể hay không làm ta nhiều lấy điểm thanh. Tống Nguyệt Minh lắc đầu ta không ý kiến a, táo xanh tử toàn một chút, miêu miêu như vậy thích an toàn, mọi người đều nói toan nhi cái nữ, chuẩn không chuẩn các ngươi đi tra hải tử giới tính không. Hôm nay buổi sáng đi nhìn, nói là cái nam hải, không biết chuẩn không chuẩn. Lâu bác sĩ trả lời lúc sau thực nghiêm túc túi đầu chọn quả táo, vệ chân tò mò nghiêng đầu xem hắn, cái này thúc thúc khí chất càng thanh lánh một ít, nàng hơi sợ, lâu bác sĩ ngẩng đầu đối nàng cười cười, ánh mắt rất là hòa ái. Thật thật, làm sao vậy? Vệ chân lắc đầu không nói chuyện, chỉ là nhéo ba bốn viên táo đỏ tử niết ở lòng bàn tay muốn đưa cho lâu bác sĩ, nghiêm túc nói cái này ngọn. Cảm ơn thật thật. Vệ chân cùng hoàn thành nhiệm vụ tựa, nói câu không khách khí lại nhảy nhót trở về ăn bánh quy. Lâu bác sĩ nhìn nàng bóng dáng tràn đầy đều là hâm mộ. Vệ Vân Khai còn nhớ này, hai vợ chồng cũng nhớ thương nhà mình khuê nữ làm con dâu, ra vẻ đạm nhiên hỏi làm sao vậy. Muốn khuê nữ cũng muốn nhi tử, Khai ca, ta nếu là sinh đứa con trai, ngươi đem thật thật nhận cho ta làm con gái nuôi bái. Lâu bác sĩ là linh cơ vừa động đề nghị, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Vệ Vân Khai không có lập tức đáp ứng, chỉ nói chờ các ngươi ra hải tử sinh hạ tới rồi nói sau. Hắn hảo hảo khuê nữ kêu nhân ra cha nuôi mẹ nuôi, không bỏ được. Tống Nguyệt Minh đảo không tưởng nhiều như vậy, có cấp hài tử nhận kết nghĩa là vì áp một áp hài tử mệnh cách, hoặc là không thể nhi nữ song toàn nhân ra dùng phương thức này tới giải mộng không ít, này cũng coi như là một loại kéo gần lẫn nhau quan hệ phương pháp, trước kia nàng cũng có kết nghĩa. Lâu bác sĩ lấy thượng quả táo cùng thạch liễu nói quá tạ lại vội vàng trở về, đến chạng vạng, Tần Lâm không thỉnh tự đến. Trong tay dẫn theo cái túi lưới, bên trong là dương nanh múa vướt con cua. Tới, không thể mỗi ngày đến nhà ngươi ăn không uống không, này con cua các ngươi nhìn xem như thế nào ăn. Phía trước bán cá cản huyện có một mảnh hồ nước, hiện tại không chỉ có nuôi cá, cũng có con cua, nhưng bởi vì vận chuyển phương thức hữu hạn, con cua bản thân giá cả không tiện nghi lại không bằng gà vịt thịt cá có thịt, bình nguyên mảnh đất mọi người đối thủy sản đa dạng tiếp thu hữu hạn. Thành phố chợ bán thức ăn thượng bán con cua không nhiều lắm, nàng cũng liền không nhớ tới việc này. Thế nhưng đã quên ăn con cua. Tống Nguyệt Minh lần này nhìn thấy Tần Lâm phá lệ cao hứng, vui dạo dực đem con cua tiếp nhận tới, cân nhắc nên làm như thế nào mới ăn ngon. Tần Lâm thích ăn quả táo, đặc biệt thích vệ ra trong viện này cây táo kết, rất là không khách khí mang đi 5-6 cân, lại mang theo 5-6 cái thạch liệu mới vô cùng cao hứng về nhà chuẩn bị hiến cho khuê nữ đi. Đã cho bạn tốt, hàng xóm cũng đắc ý tứ, rốt cuộc ở chung lâu như vậy không có gì xấu xa, có tới có lui bảo trì liên hệ cũng có lợi cho nhà mình hài tử thơ hấu bằng hữu vọng. Tả tả, hữu hữu, này táo nhi ta cho các ngươi múc ra tới, ngươi đi cấp hàng xóm đưa đi, một nhà đưa một chén, biết không? Không nhiều không ít, nếm thử mùi vị là được. Song bảo thai ngoan ngoãn linh mệnh. Mọi người bưng một chén táo lấy cái đại thạch liễu cấp mặt khác 5 người nhà từng cái đưa qua đi, quả táo buông cầm chén liền trở về, nhặt cùng cái gì tựa. Đến chạng vạng, nô gia tẩu tử đuổi theo đưa lại đây một chén củ hấu, tề gia tẩu tử đưa tới một chén nấu đậu phộng, hầu gia đưa tới một chén nước muối đậu tằm, vương gia đưa tới 2 tần quan quả táo. Đến, lập tức dùng điểm này trái cây đổi về tới không ít đa dạng. Ba hải tử vui sướng ăn bất đồng đồ vật. Thực mau liền cấp ăn cái lường dạ. Tống Nguyệt Minh nghĩ chúng ta lại làm 4 con hấp con cua, ăn chút mấy thứ này liền không cần làm cơm, hành đi. Mặt khác một đại tam tiểu đều không có ý kiến, Tống Nguyệt Minh sai khiến vệ Vân Khai đi rửa sạch con cua, lại cấp ba hải tử tìm được hảo chơi, bưng đồ ăn buồn đến trong viện gò đất phương, bên cạnh làm ba hải tử xem con cua. Ba ba, con cua sẽ cắn người sao? Con cua như thế nào ăn a? Ba ba con cua thật xấu. Tống Nguyệt Minh nghe ba hải tử ríu rít bật cười lắc đầu, nghĩ tới nghĩ lui chuẩn bị lại đi đầu hẻm bánh bao nhỏ trong tiệm mua một lùng bánh bao trở về, miễn cho không đủ ăn. Đầu hẻm bánh bao nhỏ dùng liêu thật sự ăn ngon, bọn họ một nhà đều thích, trong tiệm thường thường có người xếp hàng tới mua, có thể nói là cùng không đủ cầu. Nàng tưởng trước tiên trong chốc lát đi mua, miễn cho xếp hàng chờ đợi công phu, lấy thượng tiền ra cửa khi gặp phải đối diện cắt đại tẩu về nhà đi. Thấy nàng có trong nháy mắt không được tự nhiên, lại thực mau cười rộ lên. Nguyệt Minh, đây là làm gì đi? Buổi tối không nấu cơm đi mua điểm bánh bao. Các đại tẩu cười cười, kia đi thôi, ta vừa trở về thấy nhà bọn họ bánh bao mau ra khỏi nồi. Tống Nguyệt Minh vừa nghe liền phải nhanh hơn bước chân hướng đầu hẻm đi, các đại tẩu nhìn nàng bóng dáng, vô ý thức thở dài một hơi, đều là đối diện hàng xóm, nhà mình cùng nhân gia nhật tử như thế nào kém như vậy nhiều đâu. Các đại tẩu về nhà tẩy tẩy xuyên xuyến, chị em dâu ôm hải tử ước cúc hống, cô em chồng cắt ngọc phượng cùng nàng trước sau chân tiến vào, trong tay phủng một chậu hoa, vào cửa liền cùng bà khoe ra đi. Các bà đem dư lại non nửa chén táo lấy ra tới cấp nhị khuê nữ, cũng nói đây là đối diện ra tiểu hài nhi đưa tới, ngươi ha ha, nhưng ngọt. Cắt ngọc phượng vừa nghe liền mang lên 3 phần khát khao vui mừng ta đây nếm thử. Quả táo chua chua ngọt ngọt. Cát Ngọc Phượng bưng kia chỉ chén không chút khách khí ăn cái sạch sẽ, Cát bà còn tưởng cấp tiểu nhi tử lưu lại một nửa, kết quả thấy rông tuyết chén sứ hừ một tiếng, lại tiếp tục túi đầu đóng đế giày. Cát Ngọc Phượng ăn xong nhớ tới trong bao phóng một phen kẹo, trộm lấy ra tới xoay người hướng ra phía ngoài đi. Cát đại tẩu ngó thấy nàng động tác nhỏ tạm thời không co chọc phá, lẳng lặng quan sát đến Cát Ngọc Phượng muốn đi đâu nhi. Vệ gia trụ là nhà lầu, Cát gia là nhà ngói khang trang, gác ở nông thôn có thể là khó lường hảo phòng ở. Ở trong thành đó chính là bò phòng, một chút cũng so ra kém vệ gia cùng chung quanh hàng xóm ngăn nắp. Cát Ngọc Phượng nhìn hờ khép khắc hoa cửa sắt, lấy hết can đảm tiến lên một bước, còn chưa động thủ đẩy cửa ra, liền nghe được phía sau có một đạo từ xa tới gần tiếng bước chân, ngõ nhỏ nguyên bản là bùn đất, nhưng Hạ Vũ ra vào đều không có phương tiện, vệ Vân Khai từ bên ngoài làm ra vụn than nhào vào trên đường, vệ ra cửa phô gạch xanh, giày cao gót đạp lên mặt đất thanh âm thực rõ ràng. Ai? Cát Ngọc Phượng đột nhiên quay đầu lại, giả vờ chấn định cười cười Nguyệt Minh tỷ, ngươi đã trở lại. Tống Nguyệt Minh cười cười ngươi là Ngọc Phượng đi đều không thường thấy ngươi trở về, còn sợ kêu không chuẩn tên đâu. Nàng ngẫu nhiên nghe được quá Cát đại tẩu phun tào, có vị ở tiểu học đương lão sư cô em chồng, ngày thường khinh thường về nhà, đều là ở tại trong ký túc xá. Ta là Ngọc Phượng, vừa vặn cuối tuần thiên về nhà nhìn xem. Ngươi đây là có việc nhi? Tống Nguyệt Minh hỏi trực tiếp. Bánh bao nhỏ còn nóng hầm hập đâu, sấn nhiệt về nhà ăn tốt nhất, nhưng có cái nửa sống nửa chín người ngoài xử, liền không tốt lắm làm. Ta mới vừa ở ra ăn các ngươi đưa tới quả táo, nhà ta cũng không gì đồ vật, này có mấy viên đường cho ngươi ra hải tử nếm thử. Các Ngọc Phượng giang hai tay, là 7-8 cái trái cây kẹo cứng. Ba hải tử không ăn loại này đường, Tống Nguyệt Minh vẫn là cười lấy lại đây ba cái, hành, cảm ơn ngươi à, chính là một chén quả táo. Kết quả làm hàng xóm nhóm nếm thử thôi. Cát Ngọc Phượng cũng cười một cái, ăn rất ngon, kia Nguyệt Minh tỷ ta về trước ra, không chậm trễ ngươi. Hảo. Tống Nguyệt Minh tâm tình thực hảo trở về nhà, kẹo cứng tùy tay đặt ở trên bàn nhỏ, đem bánh bao nhỏ phân ăn lại cấp con cua thượng nổi trưng, toàn ra đều ngoan ngoãn ngồi chờ đại mỹ vị thượng bàn. Cát Ngọc Phượng xoay người hướng ra đi, trong lòng bàn tay còn tàn lưu mới vừa cùng Tống Nguyệt Minh tiếp xúc xúc cảm, mềm mại hoạt nộn. Một chút cũng không giống nàng chính mình lòng bàn tay, che kín vết chai thô ráp thực, không quan tâm mùa đông mặt nhiều ít kem dưỡng ra tay liền chính mình đều không muốn nhiều chạm vào một chút. Rõ ràng nàng cũng là cái đương lão sư, đi ở bên ngoài mỗi người hâm mộ, còn so ra kém một cái không nghề nghiệp phụ nữ. Nàng hôm nay đi trường học xuyên cái kia làm. Vậy, thật đúng là đẹp cực kỳ. Phượng Nhi, ngươi làm gì đi trong tay lấy gì? Có đường không cho tiểu tùng ăn cắt đại tẩu là không muốn cô em chồng cùng Tống Nguyệt Minh quan hệ hảo, không đừng nguyên nhân, chính là không nghĩ chính mình còn không có cùng nhân ra làm tốt quan hệ, khiến cho cô em chồng nhanh chân đến trước. Tẩu tử, người mắt thật tiêm. Cát Ngọc Phượng trong lòng bất mãn, vẫn là đem kẹo cứng cho đi ra ngoài. Cắt đại tẩu lúc này mới cao hứng lên, cất vào trong túi chuẩn bị để lại cho các tiểu tùng, đối ôm hải tử chị em dâu nhìn qua ánh mắt làm như không thấy. Hai tử mới 10 cái nhiều tháng, đường đều sẽ không ăn, xem gì xem cắt ra hai cái khuê nữ ba cái nhi, trừ bỏ đại khuê nữ ra cửa nhi, thế nào cũng phải làm dư lại cả gia đình người đều ở cùng một chỗ, còn không phải là vì tỉnh tiền cấp chú em cắt ngọc lỗi tích cóp tiền cưới vợ liền cô em chồng cắt ngọc phượng cũng đến đem lễ hỏi cống hiến đến ra. Tới, cắt ngọc phượng thoáng nhìn đại tẩu tử vui dạo dự tính kế, nhịn nhẫn không có ra tiếng. Tiếp tục đến mâu thân cắt bà trước mặt nói chuyện. Phượng Nhi A, ngươi đều là 24, còn không nghĩ kết hôn ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì hình dáng A cắt bà gấp đến độ đến không được. Tiểu Nhi tử cắt ngọc lỗi liền phải tốt nghiệp, nếu là tích cóp không đủ tiền thượng chỗ nào cho hắn cưới vợ đi. Mẹ, ta còn nhỏ đâu. Cắt bà vừa nghe liền nhíu mày, há mồm muốn tiếp tục thuyết giáo, thấy rõ cắt ngọc phượng trên mặt không kiên nhẫn liền đem dư lại lời nói cấp nuốt trở vào. Cắt ra hai con dâu đều nguyện ý xem cô em chồng xui xẻo, các đại tẩu cố ý nói Phượng Nhi, liền ngươi này kiện xưng cái trong xưởng công nhân liền vừa lúc, đại ca ngươi trong xưởng có không ít quang côn tiểu tử, làm hắn cho ngươi giới thiệu bái. Các nhị tẩu cũng cười chính là, ngươi lại chọn đi xuống thượng chỗ nào tìm hảo tiểu hài nhi. Hai ngươi tẩu tử nói đúng, nhân gia cùng ngươi giống nhau phần lớn đương mẹ lạp. Thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh kết hôn sinh hài nhi cắt bà không khách khí hướng cắt ngọc phượng trên người chọc dao nhỏ. Cắt ngọc phượng nghe phiền chán, mặt âm trầm không nói lời nào. Cắt nhị tẩu lại nhịn không được nói ngươi vừa rồi đi đối diện nhi làm gì mẹ, ta cảm thấy đối diện hai vợ chồng nhận thức không ít người, nói không chừng nhận thức cái gì hảo tiểu hòa nhi, làm cho bọn họ nhọc lòng cấp Phượng Nhi giới thiệu cái đối tượng cũng chúng a. Các bà ánh mắt sáng lên, do dự dự nhìn về phía con dâu cả, nàng không dám cùng như vậy nhân ra lui tới. Mẹ không được các Ngọc Phượng không nghĩ chính mình gả không ra sự thật đặt tới nhân ra trước mặt, mấy năm trước đối diện Nhi ngẫu nhiên sẽ đến người, sửa nhà thời điểm Vệ Vân Khai mặt xám mày cho nàng cho rằng hắn là cái làm việc nặng, ai biết nhân ra dọn lại đây liền khai mổ tỏ mua mini bus, gọi người trong lòng. Các Ngọc Phượng chịu đủ rồi nghèo nhật tử, ai không nghĩ giống Tống Nguyệt mình tựa sống như vậy thông khoái. Có gì không được, chính là nói một miệng chuyện này, có thể hay không thủ đô lâm thời là một chuyện. Các đại tẩu liền vui xem cô em chồng chê cười, cũng bất chấp là cơm điểm, xoay người gõ khai Vệ ra đại môn nói chuyện này. Cấp Ngọc Phượng làm ai này ta làm sao a? Tống Nguyệt Minh theo bản năng chính là cự tuyệt, nàng không nói đừng không có gì hứng thú đương bà mối. Nàng nhận thức xứng đôi các Ngọc Phượng chưa lập gia đình nam thanh niên chính là trong xưởng duy tu máy móc kỹ thuật viên, nhưng trong xưởng nương tử quân đều nhìn chằm chằm đâu, cấp giống phải cho nhân ra giới thiệu đối tượng. Lại nói hai người gia cảnh cũng không phải thực xứng đôi, người tiểu tử nguyện ý đến tư nhân nhà máy công tác chính là đồ tiền cho mẫu thân chữa bệnh, hiện tại. Bệnh là trị hết, trong nhà còn nghèo đâu. Các nàng chính là ở cổng lớn nói chuyện, các bà ở trong sân nghe, cổ đủ dũng khí đi ra. Nguyệt Minh à, Phượng Nhi liền ở năm 2 đường ngữ văn lao sư, ngươi cho nàng giới thiệu cái đối tượng, chờ sang năm đem nhà ngươi hai hải tử phân đến nàng trong ban đi. Bảo đảm cho các ngươi đem hải tử quản hảo. Tống Nguyệt Minh bật cười, này đối hải tử tới nói được là bao lớn bóng ma a, nàng khi còn nhỏ hàng xóm có làm lao sư hận không thể trốn tránh đi, lại nói nhà mình hải tử nhà mình quản giáo, một cái trong ban 50 nhiều người, lao sư chỗ nào quản được lại đây. Đại nương, như vậy đi, ta lưu ý, nếu là có thích hợp liền tới cùng các ngươi nói thật, ta này nhận thức không có đoan bát sát, Ngọc Phượng điều kiện khá tốt, không cần quá sốt ruột. Các bà vừa nghe không có đoan bát sắt liền như mày, nàng khuê nữ đương lão sư, kia nhất thứ cũng đến tìm cái đương lão sư, vừa rồi liền nghĩ nhà này nhận thức có tiền, nhưng này tiền ăn bữa hôm lo bữa mai, còn không bằng bát sắt tới thật sự. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng nói thực khách khí ai, ta này không phải sốt ruột sao, không quan tâm gì công tác, chỉ cần Phượng Nhi có thể nhìn chúng là được. Tống Nguyệt Minh cũng minh bạch nhân ra ý tứ, cười nói có thích hợp ta nhất định nhi nói. Lại nói hai câu khách khí lời nói, hai nhà người ai về nhà nấy. Ba hải tử đang ở ăn con cua đâu, thấy mụ mụ đi ra ngoài, liền dừng lại không như thế nào ăn, chờ nàng trở lại, Vệ Minh tiểu đại nhân tựa hỏi mụ mụ, ai nha? Không gì, chính là nói hai câu lời nói, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Như vậy bắt quái cũng không thể đối hải tử nói, người các Ngọc Phượng còn ở trường học đương lao sư đâu. Sau khi ăn xong, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai nói chuyện phiếm khởi chuyện này, Vệ Vân Khai phản ứng cùng nàng giống nhau, hai bên đều không phải hiểu tận gốc dễ như thế nào cho nhân ra giới thiệu, lại không phải chuyên môn ăn này chén cơm. Công trình một kết thúc, công trường năm ngoái nhẹ tiểu tử đều về nhà thu hoạch vụ thu đi, trong công ty ai chưa lập gia đình ta cũng không rõ ràng lắm, ta vẫn là đường tùy tiện ôm sự. Tống Nguyệt Minh lười nhác vươn vai hành. Hai ba câu liêu quá. Đều chuẩn bị rửa mặt ngủ, ngày mùa thu tiệm lạnh, đèn một quan Tống Nguyệt Minh liền thích dán Vệ Vân Khai ngủ. Vệ Vân Khai đã thực minh bạch chính mình đông ấm hạ lạnh tác dụng vẫn là nhịn không được kháng nghị mùa đông ôm ta sưởi ấm, mùa hè khiến cho ta chỗ nào mát mẻ ngủ chỗ nào rồi có phải hay không? Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng vậy ngươi bắt tay lấy ra. Kia không được. Vệ Vân Khai đem người ôm càng khẩn một ít, Tống Nguyệt Minh tượng trưng tính dây rủa một chút, thực mau rúc vào trong lòng ngực hắn ngủ. Đúng là 15 tháng 8 thăm người thân thời điểm, nhưng Trung Thu còn không phải pháp định tiết ngày nghỉ, Tống Nguyệt Minh bọn họ chọn cái hải tử nghỉ ngơi cuối tuần thiên trở về nhà mẹ, Vệ Vân Khai lái xe, một đường trở lại tiểu Tống Trang đưa tới mấy đạo tò mò ánh mắt, tuy là Hoàng Chi Tử đã quen thuộc đối nhà mình khuê nữ đi một chỗ đổi giống nhau trang bị tính cách, lúc này cũng nhịn không được tắt lưới. Này xe đến bao nhiêu tiền a? Vệ Vân Khai rất điệu thấp nói giá cả. Hoàng Chi Tử xua xua tay quản không được hai người các ngươi, tùy các ngươi đi thôi, chính là đến đem hải tử xem trọng. Tống Nguyệt Minh làm mặt quỷ biết rồi. Tới Tống Gia cũng đến đi một chuyến ngụy gia, cũng không cần riêng chọn một ngày trở về. Ở Tống Gia buông quà tặng trong ngày lễ nói một lát lời nói, Vệ Vân Khai chính mình đi ngụy gia đưa quá tiết trung thu lễ, hơi ngồi ngồi liền trở về. Song bảo thai đang theo anh em bà con chơi náo nhiệt, hơn nữa ăn tết thảm thống giáo hấn, một chút đều không muốn cùng vệ Vân Khai trở về, chỉ có vệ chân dơ lên tay ba ba, mang theo ta. Hành! Kỵ là Tống Kiến Quân trong nhà xe đạp, xà ngang thượng cột lấy cái riêng mang hải tử dùng tiểu ghế dựa, vệ chân ngồi trên đi vừa vặn tốt, cười tủm tỉm xua xua tay mụ mụ, ta cùng ba ba đi lạp. Trên đường cẩn thận một chút. Cha con hai trăm miệng một lời biết rồi. Hoàng Chi Tử nghe thẳng lắc đầu, còn đối Tống Nguyệt Minh nói các ngươi này toàn gia cũng thật giống. Tống Nguyệt Minh có điểm tiểu đắc ý nếu không nói như thế nào là toàn gia đâu. Suy nghĩ ăn gì, chạy nhanh báo đồ ăn danh, nhưng đừng bạc đãi các ngươi. Tống gia hải tử nhiều náo nhiệt, toàn gia tụ ở bên nhau ăn cơm phải nắm chắc hảo phân lượng. Tống Nguyệt Minh nhắm mắt theo đuôi đi theo Hoàng Chi Tử phía sau, thừa dịp không có người ngoài thời điểm hướng Hoàng Chi Tử tắc điểm tiền. Ngươi làm gì? Hư, ăn tết phí, đừng làm cho nhân ra thấy a. Hoàng Chi Tử móc ra tới vừa thấy, là trương mới tinh trăm nguyên tiền lớn, từ này tiền ra tới nàng cũng liền gặp qua ba lượng hồi, lập tức pháo đài trở về cho ta làm gì, ta đều nhận không chuẩn thật giả, chính ngươi tiền lưu trữ chính mình hoa đi các ngươi đúng là tiêu tiền thời điểm. Cho ngươi liền thu sao, ta hiện tại không thể so trước kia có thể thường xuyên trở về, này tiền ngươi thu suy nghĩ mua gì, nếu là có việc nhi liền cho ta gọi điện thoại. Liền tính bọn họ hiện tại mua xe, cũng nhiều nhất đuổi ở ăn tết ăn sinh nhật thời điểm trở về nhìn xem, cũng may người trong nhà nhiều náo nhiệt, hai vợ chồng già sẽ không cảm thấy tịch mịch, Tống Nguyệt Minh này làm khuê nữ liền cấp nhất lợi ích thực tế bái. Hoàng Chi Tử lại oán trách hai câu mới nhận lấy tới ta liền biết không uổng công thương ngươi. Tống Nguyệt Minh liền nhạc, chuyển động cấp Hoàng Chi Tử hỗ trợ, thuận tiện tán gẫu một chút Tống gia hai huynh đệ bán đồ ăn tình huống. Mấy năm nay nông thôn nhật tử hảo quá không ít, trừ bỏ họp chợ còn có thể đuổi sẽ. Họp chợ là 2 ngày một hồi, đuổi sẽ là 10 ngày một hồi. Họp chợ phần lớn bán đồ ăn, đuổi sẽ càng náo nhiệt chút, bán xiêm y hay bán giày gì đều có. Bất đồng hương chấn phiên chợ phùng sẽ nhật tử không giống nhau, tiểu thương người bán rong nhớ chuẩn nhật tử, mỗi ngày đều có địa phương làm buôn bán. Nói Hoàng Chi Tử bỗng nhiên nhớ tới hôm kia ta này không phải phùng sẽ, ta thấy ngươi bà, nàng cũng tới đuổi sẽ mua đồ vật, ta thấy nàng cùng nàng nói chuyện, ta phỏng chừng nàng trước thấy ta, chính là cố ý không cùng ta nói chuyện. Từ kia một năm, Hoàng Chi Tử hai vợ chồng đi qua một chuyến ngụy gia, hai nhà liền không có gì lui tới. Chính là mặt ngoài có điểm thân thích quan hệ, gặp mặt khô cằn nói thượng hai câu lời nói, lại không đừng tình cảm. Hoàng Chi Tử cảm thấy chính mình thái độ đủ không tồi, Vương Bảo Chân còn cùng nàng tự cao tự đại, đương nàng là ai a? Không nói liền không nói bái, ta cũng có một thời gian không gặp nàng. Tống Nguyệt Minh không biết Vương Bảo Chân có hay không từ bỏ chữa trị quan hệ ý niệm, nhưng hai nhà quan hệ không có khả năng khôi phục, hai nhà nói hay không lời nói đều không sao cả. Hừ. Lần trước nhà nàng kia hai nhi còn hai nhà ta phê đồ ăn bán, hai người vẫn là mỗi ngày cưới xe tây tử mang theo cái đồ ăn cái sọt đi dạo. Hoàng Chi Tử rất là khinh thường, bốn cái đại nam nhân đồng thời bán đồ ăn, nhà mình nhi tử đều có thể trồng rau bán cho nhân gia, ngụy gia hai nhi vẫn là như vậy, nhìn đều gọi người hả giận a. Tống Nguyệt Minh nghĩ, vẫn là cấp thân mụ đánh thượng dự phòng châm hắn hai nhà cũng tưởng dưỡng mau cô, Vân Khai đem biện pháp cùng bọn họ nói. Chính là không có thích hợp địa phương loại, không biết có thể hay không dưỡng thành. Dưỡng mao cô không cần ánh mặt trời, phòng ở phong thượng cửa sổ chuẩn bị cho tốt khuẩn loại, chất dinh dưỡng cùng độ ấm, mao cô là có thể mọc ra tới, cũng có thể chi lên cái phong bế lều lớn, bất quá không bằng xây nhà có lời, cái thành phòng ở liền tính không dưỡng mao cô cũng có thể chính mình trụ. Dưỡng mao cô biện pháp biết không phải một người, nhưng biết cùng sẽ dưỡng là hai việc khác nhau, Tống Kiến Quân ngộ tính hảo cũng sẽ đọc sách. Dưỡng ra tới mao cô lại phì lại nộn, đây là người khác so không được, lại nói Tống gia hai huynh đệ đã tiến chuẩn bị học nhân ra trên mặt đất làm lều lớn rau dưa, không cần để ý bị ngụy ra hai người đoạt sinh ý. Hoàng Chi Tử trong lòng vẫn là có như vậy điểm tiểu không dễ chịu, nhưng ngoài miệng chưa nói gì, nàng biết hai nhi tử muốn trồng rau cùng vệ Vân Khai mượn một số tiền, rốt cuộc là con rể, không thể gì đều quản. Biết rồi, chính là hai người bọn họ muốn mượn các ngươi tiền, phải cẩn thận điểm nhi. Đừng cho làm cho nếu không đã trở lại. Tống Nguyệt Minh gật đầu này ta biết.